Đã anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là không cố kỵ nữa. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhóm người Tô Hàn đã bị sung vào trấn môn vệ trong thiên thần vũ trụ quốc. Tuy nhiên bọn họ vẫn còn rất nhiều tài nguyên tu luyện, đặc biệt là cái đám máu thịt của hung thú, có thể để cao tu vi rất nhanh. Thời gian hơn một năm đối với tu sĩ trong vũ trụ mà nói thực sự là quá ngắn ngủi. Mà đối với Tô Hàn, người có được thời gian toa, thì nó lại tương đối dài. Bản thân hắn thì đã có máu thịt hung thú, lại càng có cả kim thánh hàn nguyệt đan. Nếu như có thể tiến vào thời gian toa tu luyện, thì khoảng 50 năm, coi như không thể đột phá lên thiên thần cảnh sơ kỳ, thì cũng không sai biệt lắm. Mà trong năm đó, thì Hoàng Phủ Kinh Hạo cũng đích thực đã làm ra tác dụng. Hắn không có tiếp tục tới gặp đám người Tô Hàn làm nhiễm, nhưng mà Hoàng Phủ Diệu Nguyệt cũng không có để cho bọn họ gặp áp lực gì cả. Càng không ở trong bóng tối làm đến những chuyện nhắm vào bọn họ. Sau khi đám người Tô Hàn bị đẩy đến trấn môn vệ, giống như là triệt để được người ta nuôi thả theo kiểu phóng sinh vậy, phảng phất như mấy thiên kiêu này cho tới bây giờ liền chưa tới thiên thần vũ trụ quốc, bọn hắn chỉ có thể trở thành một thành viên thấp nhất của thiên thần vũ trụ quốc. Mà trong lòng của bốn người Tô Hàn muốn Hoàng Phủ Diệu Nguyệt lại thay đổi chủ ý để cho bọn họ tiến vào cảnh đô các hoặc là bạn tu của Hoàng Thất, vậy thì khẳng định là điều không thể. Nếu như đã đến trấn môn vệ, như vậy thì cũng xem như được thanh nhàn. Ít nhất thì không cần phải lo lắng là Hoàng Phủ Diệu Nguyệt sẽ âm thầm dùng thủ đoạn gì đó đối phó với bọn họ. Cho đến một ngày, đông một tiếng, cửa chính hoàng thành, từng tiếng chuông lớn bị gõ vang, truyền khắp bốn phía. Đại lượng quân chúng mang áo giáp của trấn môn vệ, từ đằng xa đi tới, đứng trước cổng. Hay ca, Kỳ Liệt Anh thở ra một hơi thật dài. Quân chúng khác của trấn môn vệ cũng đều đứng dậy. Từ trên mặt của bọn họ thì không có dáng vẻ, xúc động hay hưng phấn gì cả. Bởi vì vô luận có trực hay là không, thì bọn họ sẽ đều ngày qua ngày làm những chuyện này, chẳng qua là chuyển sang một nơi ở khác mà thôi. Không có chữ sở mong, thì sống sót cũng chả có ý nghĩa gì cả. Làm nhiễm thấp nhọc khẽ than. Tô Hàn lại đột nhiên hỏi, Lam ca, mẫu thân của Hoàng Phủ Kinh Hạo kia có lai lịch là gì? Ngươi nói tình quý phi sao? Lam nhiễm như cười như không mà đáp. Ngươi là bởi vì Hoàng Phủ Diệu Nguyệt không dám đến gây phiền toái cho chúng ta, cho nên mới hỏi như vậy ư? Phải, Tô Hàn gật đầu. Hai người Đoàn Ý Hàm cũng hiếu kỳ nhìn Lam nhiễm. Ở trong toàn bộ thiên thần vũ trụ quốc, ngoại trừ đế hậu ra thì người được sủng ái nhất hẳn là tình quý phi. Lam nhiễm thấp giọng nói, dù sao thì sau lưng tình quý phi cũng là Thái Uyên vũ trụ quốc mà. Sao? Đồng tử có ba người Tô Hàn co lại, Thái Uyên vũ trụ quốc là thượng đẳng vũ trụ quốc đó sao? Đúng thế. Làm nhiễm cũng không thừa nước đục thảo câu mà nói. Tình quý phi trước khi gả cho quốc chủ của thiên thần vũ trụ quốc thì đã được Thái Uyên vũ trụ quốc lập ra là thập lục công chúa. Nguyên lai là như vậy. Lăng Ngọc Phỉ chừng mắt lại hỏi, đường đường là công chúa của thượng đẳng vũ trụ quốc, tại sao lại thông gia với hạ đẳng vũ trụ quốc chứ? Có vẻ như tình quý phi cùng với thiên thần quốc chủ không tính là thông gia, làm nhiễm giải thích. Vô luận là thượng, trung, hạ, thì mỗi một vị quốc chủ kỳ thực đều là một tồn tại cấp bậc truyền kỳ, và thiên thần quốc chủ này cũng không ngoại lệ. Thiên thần quốc chủ khi mà còn chưa đăng cơ thì hắn cũng không mang thân phận thái tử, nhưng hắn thực sự là lại dùng tư cách và tư chất không gì sánh kịp, cộng với thực lực cường hãn đè thái tử xuống dưới, cuối cùng trở thành nhất quốc chi chủ. Mà trước đó thì như thiên thần quốc chủ đã dính dáng với tình quý phi. Ngay thời điểm đó thì Thái Uyên Đại Đế cực kỳ chấn nộ, bởi vì Thái Uyên Đại Đế đối với tình quý phi cũng là vô cùng sủng ái. Về tình về lý thì ông đều không hy vọng là nàng sẽ đến một cái vũ trụ quốc để mà sinh sống, lại còn là tầng cấp hạ đẳng. Vì thế, lúc đó có lời đồn, ở trong các vũ trụ quốc, nó là Thái Uyên Đại Đế chuẩn bị xin chiến tranh lệnh, điều động đại quân nhất cử tiêu diệt luôn thiên thần vũ trụ quốc. Bất quá cuối cùng là do tình quý phi năn nỉ nài xin, Thái Uyên Đại Đế mới đưa ra điều kiện, đó là nếu như tên thiên thần quốc chủ ngày sau có thể đăng cơ, vậy thì Thái Uyên vũ trụ quốc sẽ không nhúng tay vào việc này nữa. Và thiên thần quốc chủ không để cho Thái Uyên Đại Đế thất vọng, hắn thực sự trở thành quốc chủ. Mà Thái Uyên Đại Đế cũng không hề làm trái lời hứa, đồng ý để cho tình quý phi gả cho thiên thần quốc chủ. Mấy lời này nói thì Tô Hàn không có cảm giác gì, nhưng Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ trong mắt đều lộ tinh quang. Cái loài hướng tới và mong mỏi đó gần như tràn cả ra bên ngoài. Thực sự là một đoạn tình yêu duy mỹ, Lăng Ngọc Phỉ nỉ non nói. Còn Đoàn Ý Hàm thì mở miệng. Như vậy thì ta liền biết vì sao Hoàng Phủ Diêu Nguyệt không còn dám nhắm vào chúng ta. Nhưng mà ta có chỗ không hiểu, đó là Tình Quý Phi là thập lục công chúa của Thái Uyên Vũ Trụ Quốc, vốn là phải gả cho Thiên Thần Quốc Chủ. Mà Thiên Thần Quốc Chủ đối với nàng yêu thích như vậy, vậy thì tại sao không lập nàng làng hậu mà chẳng qua chỉ là Quý Phi? Làm Nhiễm lắc đầu cười. Ta đã sớm nói qua với các ngươi rồi. Tranh đấu trong hoàng thất phi thường âm u, độc ác, lục đục với nhau, tồn tại khắp nơi, há có thể đơn giản như trong tưởng tượng. Phàm là người được phong làm đế hậu, thì hai tử được sinh ra cũng đều trở thành thái tử cả. Có được tiềm lực và tư chất nghịch thiên, thì tự nhiên là có tư cách trở thành thái tử. Thế nhưng, nếu như không có thì sao đây? Tình Quý Phi luôn là người siêu thoát phàm trần, nàng không hy vọng con của mình bị lẫn vào trong cái loại tranh đấu này, cho nên mới lựa chọn tự mình trở thành Quý Phi. Hơi dừng lại một chút, Làm Nhiễm nói thêm, rất đơn giản, cũng tỉ như thái tử của Thiên Thần Vũ Trụ Quốc hiện tại vậy. Tiềm lực của hắn bị Hoàng Phủ Diệu Nguyệt vững vàng đè xuống. Hắn cho dù là có thân phận thái tử, nhưng sớm đã không có uy nghiêm của thái tử. Phóng mắt nhìn khắp Thiên Thần Vũ Trụ Quốc thì có hơn một nửa người ủng hộ Hoàng Phủ Diệu Nguyệt. Cho dù là thái tử thì thế nào, hắn lấy cái gì mà đi cạnh tranh với người ta? Đoàn Ý Hàm lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như thái tử hiện thời mà là Hoàng Phủ Kinh Hạo, vậy thì bây giờ người bị gác lên lò lửa chính là hắn. Một người xưng đế thì phải mai táng đi thiên quân vạn mã. Năm đó lúc mà Thiên Thần Quốc Chủ lên ngôi, thái tử cùng thời với hắn đã đi đâu? Có lẽ sớm đã biến thành một bộ bạch cốt rồi. Dĩ nhiên, chỉ cần Thái Uyên Đại Đế còn sống, vậy thì lực uy hiếp của Tình Quý Phi vẫn luôn tồn tại. Làm Nhiễm tiếp tục nói, Hoàng Phủ Kinh Hạo là người của Ân Tất Báo, ta đã từng trợ giúp hắn, mà chúng ta cũng là hướng về hắn cho nên mới gia nhập Thiên Thần Vũ Trụ Quốc. Nếu như Hoàng Phủ Diệu Nguyệt lại âm thầm giở thủ đoạn với chúng ta, vậy thì Hoàng Phủ Kinh Hạo thực sự sẽ bẩm báo với Tình Quý Phi đó. Căn cứ vào điểm này thì chúng ta đại khái có thể yên tâm xông xáo trong Thiên Thần Vũ Trụ Quốc, trừ phi Hoàng Phủ Diệu Nguyệt hiện tại đăng cơ thành quốc chủ, bằng không hắn không có biện pháp gì với chúng ta cả. Lăng Ngọc Phỉ lập tức hử lạnh, chỉ chút tu vi ấy, hiện tại mà mơ đăng cơ quốc chủ xong. Tô Hàn đột nhiên hỏi, vậy Thiên Thần Quốc Chủ có cảnh giới gì? Người muốn làm gì? Làm Nhiễm đồng tử co lại hỏi theo bản năng. Người nghĩ cái gì vậy chứ? Điểm tự hiểu lấy mình ta vẫn luôn phải có, Tô Hàn cười khổ. Ta chỉ là muốn biết là sau khi đăng cơ, quốc chủ của vũ trụ quốc thì đại khái cấp bậc sẽ là gì thôi. Làm Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, tu vi xác thực, ta khẳng định là không biết. Nhưng ta biết phàm là người có thể trở thành quốc chủ của vũ trụ quốc thì khẳng định đều ở cấp cửu linh, hơn nữa còn là siêu cấp cường giả trong hàng cửu linh nữa. Lời của Lam Nhiễm để Tô Hàn hơi chấn động một chút. Cửu linh, đối với mình mà nói thì đó là một cấp độ vô cùng xa xôi. Ở dưới chí tôn thì cửu linh chính là đỉnh rồi, đỉnh nóc kịch trần. Xét về số lượng mà xem thì cửu linh và thất mệnh tựa hồ chỉ kém nhau có mười mấy cảnh giới thôi chứ mấy. Nhưng cũng chính là những cảnh giới này lại làm cho vô số sinh linh không thể theo kịp, cuối cùng cả đời cũng khó mà chạm tới cánh cửa kia. Bất kỳ cường giả cửu linh nào đều có khả năng hủy thiên diệt địa, mà cửu linh đỉnh phong thì càng không cần phải nhiều lời. Loại tầng thứ này đã đến gần vô hạn với đỉnh phong của vũ trụ rồi. Người suy nghĩ gì vậy? Làm Nhiễm khẽ vỗ Tô Hàn một cái, thì nghe Tô Hàn nói. Lời nói của Hoàng Phủ Diệu Nguyệt ở Thiên Thần Vũ Trụ Quốc sở dĩ cao như vậy, thì sau lưng hắn khẳng định cũng có sự thôi động của Thiên Thần Quốc Chủ. Chúng ta bị đẩy đến quân bộ, chuyện này Thiên Thần Quốc Chủ khẳng định là biết, mà Hoàng Phủ Kinh Hạo, cái hôm đi cầu tình quốc chủ, cuối cùng hắn lại còn bị cấm túc mấy tháng. Người đừng có đánh chủ ý đó cho ta nha. Không đợi Tô Hàn nói xong, Làm Nhiễm trừng mắt. Người sẽ không phải, ngay cả Thiên Thần Quốc Chủ cũng ghi vào sổ thù vặt đấy chứ. Tô Hàn khẽ lắc đầu, ta chỉ là đang nghĩ, dùng thân phận của Lam Ca, Thiên Thần Quốc Chủ sẽ biết rõ là Tinh Hà Quốc Chủ đối với người cực kỳ sủng ái. Nhưng vì sao hắn lại dung túng cho Hoàng Phủ Diệu Nguyệt làm như vậy? Thứ nhất là có bối cảnh. Thứ hai, đó chính là danh sách đại tuyển thiên kiêu của Hoàng Thất. Làm Nhiễm giải thích, lúc trước, Thái Uyên Đại Đế đích thực là chướng mắt Thiên Thần Quốc Chủ. Nhưng sau khi Thiên Thần Quốc Chủ tấn thăng, Thái Uyên Đại Đế đối với hắn lau mắt mà nhìn, đã từng vô số lần tán dương trước mặt các cái quốc chủ khác. Tình Quý Phi hiện tại đã là Quý Phi của Thiên Thần Vũ Trụ Quốc. Điều này cũng đại biểu là Thiên Thần Vũ Trụ Quốc có nơi chống lưng, đó chính là một thượng đẳng vũ trụ quốc nhà. Còn nữa, thân phận của ta lại tương đối mẫn cảm, Chỉ cần không phải là thực sự có người muốn đẩy ta vào chỗ chết, vậy thì phụ hoàng ta sẽ không quản nhiều. Tô Hàn có thể hiểu được ý tứ của Lam Nhiễm, kỳ thực tất cả những thứ phát sinh trước mắt này thì Tinh Hà Quốc chủ có lẽ đã sớm biết từ lâu, nhưng hắn không có quản nhiều. Mục đích có thể là tiến hành lịch luyện đối với Lam Nhiễm. Càng là cái loại thân phận con tư sinh này thì Tinh Hà Quốc chủ càng hy vọng Lam Nhiễm có thể gánh chịu áp lực để cho tất cả mọi người đều biết hắn không phải là một tồn tại phế vật. Thời điểm nên giúp thì sẽ giúp, mà thời điểm không nên giúp thì Tinh Hà Quốc chủ sẽ không nhúng tay. Từ một phương diện nào đó mà nói thì đây cũng là một cái cách yêu của phụ thân đối với hài tử, chỉ bất quá cái loại yêu này có lẽ là sẽ có chút huyết tinh, như bên Tây người ta hay nói là yêu cho roi cho vọt đó. Ta trước nghe nói về danh sách thiên kiêu đại tuyển đến cùng là cái gì vậy? Lăng Ngọc Phỉ hỏi. Phải nói thế nào đây? Lam Nhiễm phải tổ chức ngôn ngữ một chút rồi mới lên tiếng. Kỳ thực cái này cùng với những sinh linh khác thì không có quan hệ gì, chẳng qua là sự cạnh tranh giữa đệ tử hoàng thất của các đại vũ trụ quốc mà thôi. Thế nhưng cái này không phải là bất cứ đệ tử hoàng thất ở cấp bậc nào cũng có thể tham gia. Có rất nhiều hạ đẳng vũ trụ quốc là không được tính vào, trong đó bao gồm cả thiên thần vũ trụ quốc. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ mà nói thì thực lực tổng hợp của thiên thần vũ trụ quốc nhiều lắm chỉ có thể xếp vào hàng trung hạ đẳng mà thôi. Cái loại cấp bậc này là không có tư cách để tham gia thiên kiêu đại tuyển của hoàng thất. Nhưng mà các đại vũ trụ quốc lại có một cái quy định, đó chính là sẽ cho thượng đẳng vũ trụ quốc và vũ trụ thần quốc thêm vài cái danh ngạch. Như bình thường mà nói thì thượng đẳng vũ trụ quốc sẽ có thêm 3 danh ngạch, còn vũ trụ thần quốc thì có 10 danh ngạch. Mà loại danh ngạch này, bọn hắn có khả năng là tùy ý ban thưởng cho đệ tử hoàng thất của các vũ trụ quốc khác thấp hơn. Cái này cũng tạo thành một việc, đó là rất nhiều thiên kiêu của hoàng thất căn bản không có tư cách tham gia, nhưng lại có thể thông qua loại cơ hội ấy để được tham gia thiên kiêu đại tuyển. Căn cứ vào 4 bộ của vũ trụ quy định với Liên minh Vũ trụ Quốc, đó là chỉ cần đệ tử hoàng thất tham gia thiên kiêu đại tuyển, đồng thời trong đó thu được thứ tự nhất định, vậy thì sẽ đạt được rất nhiều ban thưởng. Mà mấy kiểu khen thưởng bên này thì nó có cả chiến tranh lệnh ở trong đó. Nghe đến đó thì ba người Tô Hàn đối mặt với nhau đều hiểu được suy nghĩ của Hoàng Phủ Diệu Nguyệt và Thiên Thần Quốc Chủ, chiến tranh lệnh. Thời điểm mà Tô Hàn ở Thiên Đàn Thần Vực đã từng tiếp xúc, tự nhiên biết nó có công hiệu gì. Vũ trụ quốc muốn khai chiến với nhau, cần có chiến tranh lệnh, hơn nữa còn phải là chiến tranh lệnh cấp 3, đây là điều mọi người đều biết. Chiến tranh giữa các vũ trụ quốc động một tí là dính dấp đến cả ngàn tỷ sinh linh, cho nên là so sánh với cái loại vực ở cấp thấp, chiến tranh lệnh cấp 2, thì chiến tranh lệnh cấp 3 này lại càng khó xin hơn. Mỗi một ngày đều có rất nhiều vũ trụ quốc xin chiến tranh lệnh cấp 3, nhưng mà nếu không có đại sự phát sinh thì 4 bộ của vũ trụ sẽ không có tùy tiện phê duyệt cái này. Dưới loại tình huống đó, mặc dù có rất nhiều vũ trụ quốc đã đến thực lực để tấn thăng, nhưng lại không cách nào khai chiến cùng với vũ trụ quốc khác, chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Phải biết rằng thực lực của một tòa vũ trụ quốc như thế nào thì sẽ được 4 bộ của vũ trụ biết hết, và Liên minh Vũ trụ quốc sẽ hạn chế điều này. Tỷ như hạ đẳng vũ trụ quốc thì chỉ có thể dùng độ nhiều ít của binh lực hay là vị trí lãnh thổ chiếm cứ phạm vi lớn cỡ nào, còn dân của vũ trụ quốc số lượng nhiều hay ít, thì những cái này đều căn cứ vào 4 bộ của vũ trụ để mà hạn định. Sau khi đạt tới bình cảnh, nếu như không thể đem vũ trụ quốc tấn thăng, vậy coi như có phồn thịnh thì cũng sẽ dậm chân tại chỗ, không thể tiến thêm dù chỉ một tấc. Mà trái lại, thiên kiêu đại tuyển này nếu như có thể thu được thứ tự hợp lý, vậy thì không cần xin, khẳng định cũng sẽ có được chiến tranh lệnh. Điều này đối với những quốc gia đã ẩn nhẫn từ lâu, vận sức chờ phát động thì nó có sức hấp dẫn gần như tuyệt đối. Căn cứ vào những thứ này, mấy người Tô Hàn tự nhiên có thể hiểu được vì sao là thiên thần quốc chủ lại liều mạng đắc tội với Tinh Hà quốc chủ, cũng muốn đem nhóm người mình xung vào quân bộ. Nói thì không dễ nghe, nhưng hoàn toàn chính xác chính là Lam Nhiễm đã liên lụy tới ba người mình. Có cái tầng quan hệ của Tình Quý Phi, vậy thì thiên thần vũ trụ quốc và Thái Uyên vũ trụ quốc muốn một danh ngạch, bộ khó lắm sao? Tô Hàn hỏi. Ồ, cái này thì ngươi lại suy nghĩ nhiều rồi. Lam Nhiễm lúc này mới lắc đầu nói. Đầu tiên vừa rồi ta đã có nói qua, Tình Quý Phi là một người siêu thoát phàm trần, nàng không thích cái loại đấu tranh và sát lục như vậy, lại càng không nhìn nổi vô số sinh linh chết dưới chiến tranh của vũ trụ, cho nên nàng sẽ không giúp thiên thần quốc chủ hay là Thái Uyên. Nàng sẽ không giúp thiên thần quốc chủ đi xin Thái Uyên quốc chủ chiến tranh lệnh. Tinh thần quốc chủ đối với tình quý phi lại cực kỳ thấu hiểu, lại càng biết rõ điểm này, cho nên đương nhiên sẽ không ôm hy vọng gì ở đây. Thứ hai nữa là, dù tình quý phi thực sự là xin danh ngạch chỗ Thái Uyên vũ trụ quốc, thế nhưng người có thể tham gia đại tuyển thiên kiêu hoàng thất cũng sẽ không phải là Hoàng Phủ Diệu Nguyệt mà là Hoàng Phủ Kinh Hạo. Hai người hiện tại quan hệ là đối đầu, tình quý phi lại đi quản những cái chuyện này hay sao? Thứ ba, Lam Nhiễm trầm giọng nói, dù cho là những điều mà ta vừa nói đều bỏ qua một bên, Thái Uyên vũ trụ quốc thực sự có khả năng cho thiên thần vũ trụ quốc chiến tranh lệnh. Thế nhưng mà trước khi chiến tranh lệnh còn chưa tới tay, thì thiên thần quốc chủ sẽ phải làm chuẩn bị từ hai hướng trước. Đây chính là triển vọng phát triển thực lực của cả một quốc gia. Là hùng tâm tráng trí của quốc chủ, từ điểm này mà nói thì cho dù là thiên thần quốc chủ hắn nhắm vào ta, nhưng ta đối với hắn vẫn còn là bội phục, thân là một quốc chủ thì phải có phách lực như thế. Đến tận đây, đám người Tô Hàn, Đoàn Ý Hàm đều hít vào một hơi thật sâu. Hiểu biết bao nhiêu chính là nằm ở nơi này. Bọn hắn không phải là đệ tử hoàng thất, cũng không phải là con cái của quốc chủ hay là người của vũ trụ quốc. Nếu như không phải là Lam Nhiễm giảng giải lý do cho bọn họ, thì những thứ này bọn họ căn bản không biết, là càng không nghĩ tới sự quyết đoán của thiên thần quốc chủ như vậy. Trước sự phát triển của toàn bộ vũ trụ quốc, thì đắc tội một người con riêng của thượng đẳng vũ trụ quốc lại có thể như thế nào? Nếu như có cơ hội để tấn thăng lên trung đẳng vũ trụ quốc, vậy thì quốc chủ có thể trả giá hết thảy cũng không đáng tiếc. Đây chính là cái gọi là kiêu hùng sao? Đoàn Ý Hàm tự lẩm bẩm. Ở trong vũ trụ thì không có anh hùng. Nói đến, phàm là những người đứng ở tồn tại đỉnh phong thì đều là kiêu hùng cả, Lam Nhiễm hử lạnh. Bất quan nói tới nói lui. Ngược lại, thiên thần vũ trụ quốc hiện tại coi ta thành quân cờ, lại còn làm liên lụy đến các ngươi. Chuyện này ta tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu như về sau, ta có thể trở thành cường giả đỉnh phong, vậy thì nhất định phải làm cho Hoàng Phủ Diệu Nguyệt kia phải trả giá. Mang thù đích thực là một ưu điểm, ta cũng là một người thù dai, bằng không thì quan hệ của chúng ta sao có thể tốt như vậy? Tô Hàn mở miệng chứng chặt đàng hoàng nói. Ba người Lam Nhiễm đều ngáo ra. Bọn hắn thời điểm nói chuyện là truyền âm cho nhau, đám quân chúng còn lại gần như cũng thay ca hoàn tất. Đi thôi. Sau một lát thì âm thanh của Kỳ Liệt Anh truyền tới. Thời gian 3 năm tiếp theo, các người được tự do, có thể tùy ý làm chuyện mà mình muốn làm. Bốn người Tô Hàn gật đầu, dự định quay người rời đi. Chờ một chút. Đúng vào lúc này, một tên đeo huy chương của đoàn trưởng để hàm râu quai nón, thoạt nhìn có vẻ to con, bỗng nhiên hướng bên này đi tới. Kỳ đoàn trưởng, mấy người này chính là mấy người mới của trấn môn vệ, được gọi là thiên kiêu gì đó sao? Kỳ Liệt Anh lộ ra vẻ nghi hoặc, lời này của Chu đoàn trưởng, lý do là gì? Xem ra Kỳ đoàn trưởng ở đây tuần tra thời gian quá dài, tin tức xác thực là bị phong bế, nam tử râu quai nón cười nói. Hắn chính là người tiếp nhận kỳ tuần tra tiếp theo, tên gọi là Chu Mãnh. Thì nghe Chu Mãnh nói là trước khi đến trấn môn vệ, khi mà cuộc chiến thần vực kết thúc thì có bốn thiên kiêu từ Vân Mẫu thần vực đi tới, nhưng mà cuối cùng bởi vì trêu chọc bởi Tam Hoàng tử cho nên bị đẩy tới trấn môn vệ. Cơ hồ chuyện này đều đã chuyển khắp hơn phần nửa quân bộ, có gì ly kỳ đâu. Nói đến đây Chu Mãnh hơi dừng lại, sau đó hứng thú nhìn về phía Kỳ Liệt Anh, trong ánh mắt còn mang theo chút mỉa mai. Nghe nói là thời điểm bọn hắn vừa mới đến quân đoàn 32 liền đã cho kỳ đoàn trưởng một cái hạ mã uy, việc này có thật hay không? Kỳ Liệt Anh vẻ mặt trầm xuống, đánh giấm. Vẻ mỉa mai của Chu Mãnh càng đậm. Ta nói kỳ đoàn trưởng, chỉ nói những lời cứng rắn thì có ích lợi gì? Đoàn 23 của các ngươi, nếu như có chút năng lực thì không đến mức bị mấy người mới khi dễ thành như vậy. Ngươi nhìn bọn hắn xem, thậm chí ngay cả áo giáp của trấn môn vệ cũng không nguyện ý mặc. Ngươi làm đoàn trưởng, theo ta thấy thực sự là uất ức nha. Cái mặt của Kỳ Liệt Anh đỏ lên, lên cơn giận dữ. Hắn xuất lĩnh đoàn bộ 23, trong tất cả các loại trấn môn vệ thì cũng thuộc về cái đoàn bộ yếu kém nhất. Không phải là quân chúng của đoàn 23 tư chất không đủ, tiềm lực không đủ, mà bọn hắn từ khi bắt đầu cũng chỉ là mang ý nghĩa ôm bắp đùi để mà gia nhập trấn môn vệ, chứ không có hùng tâm tráng trí gì cả. Cái này cũng tạo thành quân chúng của đoàn bộ 23, từ trên đến dưới đều tự cam đọa lạc, không có tính cách cầu phát triển. Cái loại mỉa mai như Chu Mãnh này trước kia Kỳ Liệt Anh cũng nghe qua, mà còn không chỉ một lần. Bất quá sau khi quen rồi, thì Kỳ Liệt Anh sớm đã đem cái loại mỉa mai này như gió thẳng bên tai, Người khác nguyện ý như thế nào, vậy thì cứ tùy bọn hắn. Ngược lại, chỉ cần mình sống dễ chịu là được rồi. Nhưng mà giờ phút này không biết vì sao, tâm lý Kỳ Liệt Anh lại có một loại cảm giác nhục nhã mãnh liệt. Là bởi vì hắn chỉ có mấy người mới cũng không quản được sao? Hay là bởi vì đám người Tô Hàn trước đó đã đả động nội tâm của hắn? Có lẽ chính bản thân Kỳ Liệt Anh cũng không biết. Mà tại thời điểm hắn vô pháp phản bác, Tô Hàn bỗng nhiên lại nói: Kỳ đoàn trưởng, trước đó là chỉ nhìn các ngươi tùy ý, vui chơi, hoàn toàn quên mất là phải mặc cái loại áo giáp này. Đây cũng là do chúng thuộc hạ thất trách, còn mong Kỳ đoàn trưởng trách phạt. Kỳ Liên Anh hơi ngẩn ra, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, chỉ thấy bốn người Tô Hàn đang cười tủm tỉm nhìn mình. Đây rõ ràng là đang đưa bậc thang cho mình xuống. Một loại cảm xúc phức tạp khó hiểu, thời khắc này chậm rãi dâng lên trong lòng Kỳ Liệt Anh. Hắn cau mày, cuối cùng giãn lông mày ra. Không sao, Kỳ Liệt Anh thản nhiên nói. Không có phân phát áo giáp cho các ngươi là do bản đoàn trưởng quên. Nếu như nói muốn trừng phạt thì cũng phải là trừng phạt bản đoàn trưởng, không có quan hệ với các ngươi. Người đâu, đưa tới bốn bộ trấn môn vệ giáp để cho đám người Tô Hàn mặc vào, khiến cho những người muốn nói luyên thuyên ở sau lưng lại nói xấu về đoàn bộ 23 chúng ta. Theo tiếng nói của Kỳ Liệt Anh vang lên, lập tức có người xuất ra bốn bộ áo giáp đưa cho bốn người Tô Hàn mặc vào. Bọn Tô Hàn cũng không do dự, lập tức đem áo giáp mặc vào. Trời, diễn trò thật hay. Chu Mãnh cười lạnh nhìn những thứ này. Kỳ đoàn trưởng, những lời đồn đại về chuyện nhảm nhí trong quân bộ, ngươi không phải là chưa từng nghe nói qua. Mặc dù trấn môn vệ của bọn ta chỉ là những đoàn bộ, gọi là cấp thấp nhất thôi, nhưng cũng không thể buông thả việc tu luyện, ngày ngày chỉ ngơ ngơ ngác ngác mà sống. Người vô dụng thì có khác gì gà chó, cuối cùng cũng bị chém giết mà thôi. Kỳ đoàn trưởng nói có đúng hay không? Nghe giống như là đang khuyên bảo nhưng lại tràn đầy mùi vị châm chọc khiêu khích. Đoàn bộ của Kỳ Liệt Anh ta, chính ta sẽ quản, còn không cần ngươi tới phải dạy ta làm việc. Kỳ Liệt Anh hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, hết thảy quân chúng của đoàn 23 đều theo thân ảnh hắn mà đi xa. Mấy người các ngươi có thể đến thiên thần vũ trụ quốc, hoàn toàn chính xác là có một chút tiềm lực. Chu Mãnh ở phía sau hô lớn, tinh thần và tín niệm của đoàn bộ 23 này có thể không thích hợp với các ngươi. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể hướng bên trên xin để đem các ngươi điều đến đoàn bộ là 76. Tốt, Lam Nhiễm mỉm cười. Vậy thì ngươi liền đi xin Tam Hoàng Tử một chút thử xem. Chỉ cần hắn đồng ý thì chúng ta khẳng định không có ý kiến. Chu Mãnh lập tức nhíu mày. Mấy người này chẳng qua là người mới mà thôi, còn cần xin Tam Hoàng Tử hay sao? Từ một phương diện nào đó mà nói thì đây căn bản là bọn họ không có dự định tham gia vào đoàn bộ 76. Mà Chu Mãnh không biết là Hoàng Phủ Diệu Nguyệt sở dĩ để cho đám người Tô Hàn tiến vào đoàn bộ 23 cũng là bởi vì cái đoàn này toàn bộ đều là ham ăn, lười biếng, chứ không còn năng lực gì khác. Nếu không, mỗi một lần có tới 10 cái đoàn bộ cùng nhau tuần tra, tại sao hết lần này tới lần khác lại an bài bọn họ ở đây? Trừ phi là đám người Tô Hàn có thể làm nhiệm vụ quân bộ, thu được đủ tích phân, rồi tự động xin rời khỏi quân đoàn 23. Bằng không thì có ai tới chỗ Hoàng Phủ Diệu Nguyệt xin, chỉ sợ hắn cũng đều không đồng ý. Bất luận một cái quân bộ gì thì đều có quân doanh thuộc về mình, trấn môn vệ cũng không ngoại lệ. Trong quân doanh, ngoại trừ không bán vật phẩm hay là những cái thứ có thể trao đổi được ra thì tụ linh trận rồi các loại trận pháp khác đều tồn tại. Chỉ bất quá là quân chúng ở đẳng cấp khác nhau thì quân doanh cũng khác, độ mạnh yếu của tụ linh trận càng là khác biệt rất lớn. Quân doanh của trấn môn vệ lộ ra vẻ là hoang vắng. Từ cửa thành xuất phát thì cần một ngày thời gian là tới. Bởi vì Hoàng Phủ Diệu Nguyệt không có sắp xếp địa phương cư trú cho đám người Tô Hàn, cho nên dù có đi quân danh cũng chỉ có thể tùy ý tìm một nơi ở lại, chứ không thể vào quân trướng. Cho nên bốn người Tô Hàn cũng không tính là dừng lại trong quân doanh quá lâu. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, bọn hắn sẽ lập tức xuất phát ngay. Trên đường đi tới quân doanh, Kỳ Liệt Anh lưỡng lự rất lâu, cuối cùng vẫn hỏi, các người dự định là tiếp nhiệm vụ gì? Quân bộ chúng ta, nhiệm vụ có cái nào cũng không biết được, hiện tại làm sao có thể nói rõ. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Vậy thì ta giới thiệu đơn giản cho các người một chút. Kỳ Liệt Anh mở miệng. Nhiệm vụ của quân bộ chia từ cấp 1 cho đến cấp 7. Cấp 1 là thấp nhất và cấp 7 là cao nhất. Mỗi một nhiệm vụ thì mức độ nguy hiểm cũng khác nhau, trình độ ban thưởng tự nhiên cũng khác biệt rõ ràng. Dừng lại một chút, Kỳ Liệt Anh còn nói thêm, muốn rời khỏi quân bộ ít nhất là cần có 100 điểm tích phân, mà 100 điểm này thì chỉ có thể rời khỏi đoàn bộ mà thôi. Nói thí dụ như nếu như các ngươi không muốn ở trong đoàn bộ 23 của ta, vậy thì có thể tổn hao 100 điểm tích phân, xin rời đến đoàn bộ khác, nhưng mà vẫn nằm trong khu vực trấn môn vệ. Nếu như muốn từ trấn môn vệ rời hẳn sang quân bộ khác, tỉ như là thập nhị chiến vệ, thần huấn bộ hay là ngũ đại quân đoàn vương bài, thì phải cần có tích phân nhiều hơn nữa. Ngũ đại vương bài quân đoàn là cao nhất, ít nhất là phải cần hơn 10 vạn điểm tích phân mới có thể chuyển qua. Bốn người Tô Hàn nhìn Kỳ Liệt Anh, phát hiện tên này cũng không đáng ghét như trong tưởng tượng, hắn chẳng qua là lười như hủi mà thôi. Tam hoàng tử đối với người tốt như vậy, người cũng biết vì sao hắn muốn đem chúng ta xông đến nơi này của ngươi chứ. Tô Hàn như cười như không mà nói, đã như vậy thì tại sao ngươi lại nói những thứ này với chúng ta, ngươi không sợ đắc tội tam hoàng tử sao? Người suy nghĩ quá nhiều rồi, Kỳ Liệt Anh mặt không đổi sắc mà nói, tam hoàng tử sở dĩ đem các ngươi xông đến quân bộ 23 cũng không phải là bởi vì hắn để ý tới ta, mà là bởi vì đoàn bộ 23 này trong toàn bộ trấn môn vệ là một trong các đoàn bộ lười biếng nhất. Tam hoàng tử chỉ muốn là để cho không khí lười biếng của đoàn bộ 23 này cảm hóa các ngươi mà thôi. Ta có thể nói với các ngươi như thế cũng là bởi vì đoàn bộ 23 lười nhác không có năng lực, cho nên cũng là bị người ta xem thường nhất. Cho dù thời điểm chúng ta làm nhiệm vụ muốn mượn vũ khí của bên khí bộ cũng phải 3 lần 4 lượt cản trở chúng ta. Đùa nghịch chúng ta như tiểu hài tử. Các ngươi thì có thất hoàng tử làm chỗ dựa. Tam hoàng tử hoàn toàn chính xác là không thể động vào các ngươi ở ngoài sáng. Hắn muốn chẳng qua là để cho các ngươi trong quân bộ nửa bước khó đi. Lam Nhiễm hơi trầm ngâm mà hỏi, nếu như ngươi đều hiểu rõ những thứ này, vậy vì sao còn lười nhác như thế? Cái mùi vị bị người ta trêu chọc khiêu khích thực sự là dễ chịu như vậy sao? Kỳ Liệt Anh im lặng rất lâu, nhưng cuối cùng phun ra 3 chữ. Quen thuộc rồi. Hừ, vẻ mặt của Lam Nhiễm trầm xuống, gỗ mục thì không điêu khắc được. Lời này vừa ra, rất nhiều quân chúng của đoàn bộ 23 bốn phía lập tức đều lộ ra sắc mặt khó coi. Thế nào, ta nói sao sao? Lam Nhiễm nói, hai cái chữ quân chúng này chính là đại biểu cho thế lực quân đội của thiên thần vũ trụ quốc. Nếu như các ngươi cứ tiếp tục ăn rồi chờ chết như vậy, thì chẳng ai coi trọng các ngươi cả. Nó không khác gì là bộ mặt của quốc gia. Vậy mà các ngươi nhìn chính mình xem, đều đã biến thành cái hình dạng nào rồi. Chỉ bằng tư nguyên được cấp phát xuống, các ngươi tới khi nào mới có thể đột phá, là cứ tiếp tục lười biếng như thế, nó không khác gì một vòng tuần hoàn ác tính cả. Tiếng nói vang lên, Lam Nhiễm cũng không tiếp tục để ý tới bọn hắn, mà quay người đi về phía trước. Chúng ta lại không có tư chất như các ngươi, chỉ muốn sống an nhàn mà thôi, cái này cũng có lỗi sao? Có người phía sau không phục hô lên, chỉ nghe Tô Hàn cười nói. Ta đã từng nhận biết rất nhiều người, bao gồm chính cả ta nữa, tư chất lúc trước đều cực kỳ bình thường. Có lẽ trên con đường chúng ta cầu đạo trải qua vô số sinh tử, nhưng mà bây giờ quay đầu nhìn lại thì tất cả những thứ đó đều đáng giá. Tu sĩ vốn là phải nghịch thiên mà đi, ở trong đó cần tới 9 phần nỗ lực, phần cuối cùng kia mới gọi là tư chất, là bẩm sinh. Mới gặp có một chút khó khăn thì bắt đầu lui bước, thì các ngươi còn không bằng an ổn mà làm một phàm nhân. Quân chúng lúc trước không phục lập tức là ngậm miệng không trả lời được. Có thể trở thành quốc quân của thiên thần vũ trụ quốc đích xác là một sự tình đáng giá để khoe khoang. Đoàn Ý Hàm cũng nhẹ giọng thở dài, thế nhưng lòng hư vinh chung quy không thể biến thành thực lực. Nhìn theo bóng lưng bọn họ tiến lên phía trước, Kỳ Liệt Anh không khỏi siết chặt nắm đấm. Sau một ngày thì đám người Tô Hàn đã đến quân doanh. So sánh với phạm vi quốc thổ chỗ khác thì nơi này là một mảnh đất hoang có diện tích lớn. Mặc dù có tồn tại tụ linh trận, nhưng mà một chút linh khí này đơn giản có thể nói là mỏng manh đến không thể mỏng hơn. Không nói cái khác, chỉ lấy bốn người Tô Hàn mà nói, bọn họ đơn giản là không cách nào tưởng tượng tu luyện trong cái môi trường này thì có thể tăng lên được bao nhiêu. Nếu như mà vũ trụ quốc có thể phát xuống đầy đủ tài nguyên, vậy thì còn dễ nói. Dù sao thì đối với sinh linh trong vũ trụ mà nói, thiên địa linh khí chẳng qua chỉ là phụ trợ. Thế nhưng, trợ giúp mà nó mang lại coi như chỉ là 9 châu mất 1 sợi lông. Nhưng đối với trấn môn vệ mà nói thì chút tài nguyên vũ trụ quốc ban cho bọn hắn, lác đác không có mấy. Muốn đột phá tu vi, bọn hắn chỉ có một con đường, đó là phải đi nhận nhiệm vụ của quân bộ. Phải biết rằng, Ban thưởng nhiệm vụ của quân bộ không chỉ là tích phân, mà tác dụng của tích phân lại có thể xin di rời đi. Nhưng cái này thì không có quan hệ với tài nguyên, nhưng mà bọn họ có thể trong quá trình làm nhiệm vụ đạt được tài nguyên. Dưới loại tình huống đó thì mới có thể tự mình phát triển. Quân đoàn 23 này quân chúng là toàn cái loại tham sống sợ chết, lười nhác, xà đoạ. Nói bọn họ một câu đó là bùn nhão không đắp nên tường, hoàn toàn chính xác cũng không quá phận. Đi thôi. Nhìn quân trướng, ở xa xa có đường biên giới, hơn 10 dặm, Tô Hàn mở miệng. Nơi đó chính là Ấn Linh Trướng, nơi tuyên bố nhiệm vụ của quân bộ. Không bao lâu bốn người liền đi tới trước Ấn Linh Trướng, nơi này có vô số thân ảnh chạy tới chạy lui, bất quá áo giáp trên người không giống nhau, rõ ràng là trong quân doanh của trấn môn vệ, cũng rất ít thấy trấn môn vệ xuất hiện. Để cho bốn người Tô Hàn cảm thấy buồn cười là cái tên kỳ liệt anh này lại cứ lẽo đẽo đi theo sau bọn họ. Ngươi là muốn nhìn xem chúng ta tiếp nhiệm vụ gì, sau đó hồi báo cho Tam Hoàng tử sau. Tô Hàn thản nhiên nói. Kỳ liệt anh ta là loại người này sao? Kỳ liệt anh chừng mắt, sau đó lại ho khan một tiếng mà nói. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, có nhiệm vụ nào thích hợp với chúng ta hay không mà thôi. Tô Hàn và Lam Nhưỡng liếc nhau, khóe miệng lộ ra ý cười. Đến cùng là nhóm người mình bị sự lười biếng của đoàn bộ 23 này lây nhiễm, hay là người của đoàn bộ 23 bị sự chăm chỉ của bốn người mình lây nhiễm, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Trước Ấn Linh Trướng cũng có hộ vệ trông coi, giáp trên người bọn họ là giáp của thập nhị chiến vệ. Quân bộ mặc dù không có xác thực phân chia đẳng cấp, nhưng mà trong lòng rất nhiều quân chúng thì đã nắm rõ cấp bậc cao thấp của quân bộ, mà xếp hàng đằng thẳng, không thể nghi ngờ thì cầm đầu chính là ngũ đại quân đoàn Vương Bài, thứ hai thì chính là thần huấn bộ, gần như chỉ xếp dưới ngũ đại quân đoàn Vương Bài mà thôi. Mà dưới thần huấn bộ thì chính là thập nhị chiến vệ. Thập nhị chiến vệ này trên thực tế chính là 12 cái đoàn bộ. Mỗi một đoàn bộ phải có hơn ức quân chúng. Có thể nói thập nhị chiến vệ mới là quân chủ lực của mỗi một cái vũ trụ quốc. Bởi vì ngũ đại quân đoàn Vương Bài và thần huấn bộ họ sẽ không tùy tiện vận dụng trừ khi gặp được chiến tranh cỡ lớn. Mà tại thời điểm bọn hắn giấu tài, những sự tình chân chính cần được xử lý đều sẽ do thập nhị chiến vệ đi làm. Mà dưới thập nhị chiến vệ chính là trấn môn vệ. Tu vi phổ biến của trấn môn vệ khá thấp, không có tác dụng quá lớn, bình thường chỉ để trông coi tuần tra hay là báo tin thôi. Nơi nào có sinh linh thì nơi đó khẳng định là có cạnh tranh. Đây cũng là lý do vì sao Kỳ Liệt Anh lại nói trấn môn vệ ở trong toàn bộ quân bộ là cái thứ bị người ta coi thường nhất. Nỗ lực thì cũng là như thế, mà không nỗ lực cũng là như vậy, vì sao thì không sống tiêu sái một chút nha. Đây không phải là Kỳ Liệt Anh Kỳ đoàn trưởng sao? Tên hộ vệ ở Ấn Linh Trướng nhãn tỉnh sáng lên, thật sự là khách quý, ngọn gió nào đã đem lão nhân ra ngài thổi tới đây. Trấn môn vệ quân đoàn số 23 ở trong đây là muốn quyết chí tự cường hay sao? Kỳ đoàn trưởng, không phải là chúng ta không nhìn chúng đoàn 23 của các ngươi, chẳng qua là trong khoảng thời gian này thực sự là còn không thấy các ngươi đi làm nhiệm vụ bao giờ. Thành thành thạch thật ở đó đánh bạc không tốt sao? Tình cờ gặp các vị điện hạ đi qua còn có thể ban thưởng cho chút tiền, lại cứ nhất định phải bốc lên nguy hiểm tính mạng đi làm nhiệm vụ để được cái gì chứ? Đây cũng không phải tín điều nhân sinh của kỳ đoàn trưởng ngươi. Ta hiểu rồi. Mấy người kia đều lạ mặt, sẽ không phải là đánh bạc thua cho kỳ đoàn trưởng, lại không có tiền vũ trụ, cho nên bị buộc tới nơi này để nhận nhiệm vụ để trả tiền đấy chứ. Thực sự là có khả năng nha. Dù sao thì tích phần quân bộ là có thể đưa tặng mà. Kỳ đoàn trưởng chính mình không dám làm nhiệm vụ, nhưng có thể để người khác đi làm, vừa không có nguy hiểm, lại có được tích phần quân bộ. Đây không phải là một công đôi việc sao? Kỳ đoàn trưởng, ngươi thực sự là nổi danh, đứng đầu trong hàng đánh bạc. Triệt để thấu hiểu trò chơi, lúc nào dạy cho chúng ta nha. Rất nhiều lời nói truyền ra cực kỳ trào phúng, khuôn mặt của Kỳ Liệt Anh sớm đã nghẹn thành màu gan lợn. Hết lần này tới lần khác hắn lại không dám đắc tội với người của thập nhị chiến vệ, dù sao xét từ thân phận của đối phương thì đã cao hơn trấn môn vệ một bậc. Trong lòng hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn kiên trì dưới ánh mắt chế giễu của đám thủ vệ, đi theo bốn người tiến nhập vào Ấn Linh Trướng. Không gian bên trong rất lớn, ít nhất đường kính cũng đã vượt qua hơn 10 trượng. Tiếng người huyên náo, ầm ào một mảnh, để cho đám người Tô Hàn phảng phất như tiến vào một cái chợ bán thức ăn hải sản vậy. Có rất nhiều quân chúng ngồi vây quanh, Từng cái bàn, phảng phất giống như là đám lính đánh thuê, hồi còn ở Long Võ Đại Lục vậy. Bọn họ trò chuyện lẫn nhau, nói xem mình làm nhiệm vụ gì, đạt được bao nhiêu tích phân, là cảm thấy nhiệm vụ nào thích hợp và lúc nào đi làm. Kỳ Liệt Anh một mực cúi đầu đi theo phía sau, tựa hồ sợ là có người nhận ra mình, sau đó lại tiến hành mỉa mai. Vui mừng chính là hoàn cảnh trong ấn linh chướng này có chút âm u, lại thêm số lượng quần chúng khá nhiều. Lấy mắt thường, không phải là quen biết thì rất khó mà nhận ra. Ở trung tâm của ấn linh chướng này có một cái màn ảnh hư ảo khá lớn. Trên màn ảnh từng cái nhiệm vụ nhấp nhô. Đem đẳng cấp, rồi mục tiêu nhiệm vụ, ban thưởng các loại đều được đánh dấu. Bốn người Tô Hàn đứng đó xem say sưa ngon lành, còn Kỳ Liệt Anh thì lại lâm vào ngây ngốc. Dòng máu nóng đã rất lâu rồi, bị hắn dằn xuống trong đáy lòng, lúc này lại chậm rãi bắt đầu sôi trào trong cơ thể. Hắn giống như đã thấy được chính mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ vinh quang trở về, những người khác không dám miệt thị mình nữa, mà giơ lên một ngón tay cái. Nhiệm vụ cấp 1, hộ tống Chu gia tiểu thư đi tới Ngọc Phong Trấn, ban thưởng 10 điểm tích phân. Nhiệm vụ cấp 1, bảo hộ Lâm gia công tử 30 ngày, ban thưởng 50 điểm tích phân quân bộ, yêu cầu 10 người tham gia. Nhiệm vụ cấp 1 là giúp Tần Ngự Phủ ngắt lấy dược liệu thần tình hoa, ban thưởng là mỗi một đóa thần tình hoa 1 điểm tích phân quân bộ, yêu cầu hơn 10 người tham gia. Nhiệm vụ cấp 1, đánh giết Thanh Nguyên Tuyết Hồ, thu lấy thú hạch, ban thưởng 1 viên thú hạch, 20 điểm tích phân quân bộ, 1 cân máu thịt là 1 điểm tích phân. Nhiệm vụ cấp 1. Cho dù Tô Hàn tâm cảnh có tốt, nhưng thời điểm thấy được những cái nhiệm vụ này, hắn không nhịn được mà nhăn mặt nhíu mày. Đây đều là những nhiệm vụ gì thế này? Hai người Đoàn Lý Hàm và Long Ngọc Phỉ và mặt thoạt nhìn rất cổ quái. Long Ngọc Phỉ tự giễu, đường đường là quân bộ của Thiên Thần Vũ Trụ Quốc mà lại đi giúp đám quốc dân bình thường làm nhiệm vụ sao? Cái này có phải có chút là quá phí khí lực hay không? Hết sức rõ ràng chỉ sợ không riêng gì là Thiên Thần Vũ Trụ Quốc mà coi như là cái loại thượng đẳng vũ trụ quốc cũng giống như vậy thôi. Hết sức khó lý giải sao? Kỳ Liệt Anh ở đằng sau mở miệng. Giữa đám quốc dân của vũ trụ quốc và quốc quân có sự hỗ trợ lẫn nhau, bổ cứu cho nhau, giúp bọn hắn làm chút nhiệm vụ thì cũng bình thường thôi. Không đợi đám người Tô Hàn mở miệng, Kỳ Liệt Anh lại nói thêm. Đơn giản mà nói thì đám quốc dân này ở trong phần địa vực của mình cũng đều có thế lực nhất định. Bọn hắn mặc dù là vẫn coi vũ trụ quốc là trung tâm, nhưng cũng có thể bằng vào những thế lực này của mình dùng đủ các loại phương thức để thu được tiền vũ trụ và tài nguyên khác. Đồ vật mà bọn hắn nhọc nhằn khổ sở có được, vũ trụ quốc khẳng định không thể nói là muốn là bọn họ cho ngay được. Dưới loại tình huống này, nó sẽ sinh ra những nhiệm vụ như thế. Dĩ nhiên, thời điểm ngươi gia nhập vũ trụ quốc thời gian không có dài, thì có lẽ sẽ cảm thấy là lấy uy thế của vũ trụ quốc, trấn áp đám quốc dân này là hết sức nhẹ nhàng. Điều này xác thực là thật, nhưng đối với Hoàng Thất mà nói thì vũ trụ quốc, quản và trưởng khống cũng không có đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Cứ động một tí mà lấy thủ đoạn tàn bạo mà chấn áp, vậy thì dần ra hết thảy quốc dân sẽ mất đi động lực vươn lên. Bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng, coi như mình có thu được nhiều tư nguyên đi nữa, thì cũng sẽ bị Hoàng Thất cướp đoạt. Tổng hợp kể trên thì vũ trụ quốc và quốc dân luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau, để cho dân tâm có thể là hướng tới. Đám người Tô Hàn hơi suy nghĩ một chút, phát hiện lời mà Kỳ Liệt Anh nói thực sự có đạo lý. Một cái vũ trụ quốc nó không có đơn giản như một cái tông môn. Quốc dân của vũ trụ quốc là rất đông, rất nhiều. Cho dù là sinh tồn ở trong quốc thổ thì cũng không có trực tiếp lệ thuộc vào Hoàng Thất. Không bị vũ trụ quốc quản hạt, chỉ có quy luật mới có thể ước thúc được bọn hắn. Từ một trình độ nhất định mà nói, vũ trụ quốc sẽ cho quốc dân sự tự do và cũng nhận được sự phụng dưỡng đến từ ngàn tỷ quốc dân. Đối phương tổn hao tiền vũ trụ hoặc là dâng lên tài nguyên để cho quân bộ sẽ đi tuyên bố những nhiệm vụ này, mà quân bộ thì lại đem những tư nguyên này và tiền vũ trụ nộp lên cho Hoàng Thành. Còn bên quân bộ sẽ chỉ giao tích phân quân bộ cho người làm nhiệm vụ, sau khi mà góp nhặt được trình độ nhất định thì lại phát xuống một chút tài nguyên cho quân chúng. Cái này đích xác là một vòng tuần hoàn tốt, có thể thể hiện được quan hệ giữa đôi bên. Ngẫm lại về phương thức trưởng khống của vũ trụ quốc, rồi lại suy nghĩ khi mà mình còn là tông chủ Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn bỗng nhiên cảm thấy trái tim mệt mỏi. Nhất định phải thừa nhận, Phượng Hoàng Tông có thể từ Long Võ Đại Lục một đường đi thẳng tới Thánh Vực, thì công lao của Tô Hàn phải chiếm 99,99%. Quan hệ giữa hắn và đám đệ tử Phượng Hoàng Tông cũng không có cái gọi là hỗ trợ lẫn nhau, mà gần như hết thảy tài nguyên đều là một mình Tô Hàn giúp Phượng Hoàng Tông kiếm về. Mặc dù kết quả cuối cùng thì là tốt, nhưng mà quá trình thì hoàn toàn chính xác là không dễ dàng một chút nào. Bây giờ quay đầu nhìn lại, nếu như để cho Tô Hàn đi lại đoạn đường đó, hắn có khả năng sẽ thực sự cảm thấy đau đầu. Có lẽ là cái loại hình thức quản lý của Phượng Hoàng Tông nhiều lắm cũng chỉ có thể đi tới thánh vực, mà cũng có lẽ căn bản không có hình thức gì đáng nói cả. Trong lòng Tô Hàn thầm thở dài một tiếng, hắn cũng vì Phượng Hoàng Tông mà định ra rất nhiều quy định, thế nhưng mà dưới hình thức phát triển như thế này, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng suy nghĩ, đó là đệ tử Phượng Hoàng Tông cơ hồ không có gì trói buộc cả. Bởi vậy mà đối với cái loại hình vũ trụ quốc này, nhìn thì đơn giản, nhưng hình thức quản lý của nó cực kỳ rắc rối và phức tạp. Từ trong đáy lòng Tô Hàn phải bội phục, đây là quy củ do vô số tiền bối phải đúc rút qua hàng ức vạn năm. Mặc dù là muốn khôi phục thì cũng chưa chắc có thể là sửa đổi hay khôi phục được. Nhưng nhiệm vụ này hẳn là rất đơn giản. Dù sao thì chẳng qua chỉ ban thưởng có một chút tích phân như vậy, Tô Hàn nói. Dĩ nhiên, Kỳ Liệt Anh lập tức nói, đều chỉ là một chút nhiệm vụ cấp 1 mà thôi, trên cơ bản coi là chân chạy, không có nguy hiểm gì cả. Ta hiện tại bỗng nhiên hiểu ra vì sao hết thảy quân bộ đều xem đoàn bộ 23 mà chế giễu khinh thường rồi. Tô Hàn như cười như không nhìn Kỳ Liệt Anh. Ngươi biết là những nhiệm vụ này hết sức đơn giản, cũng biết là chúng không có nguy hiểm gì. Nhưng ngươi làm đoàn trưởng của đoàn 23 lại cũng không có dự định đi tiếp những nhiệm vụ này, lại một mực đem theo quân chúng chỉ suốt ngày ăn nhau, hết ăn lại nằm. Cơ thì trên mặt Kỳ Liệt Anh khẽ run rẩy, vẻ mặt có chút đỏ lên nhưng lại không tìm ra lý do để phản bác, bởi vì lời Tô Hàn nói đều là sự thật. Thời điểm bọn hắn mỉa mai ngươi, ngươi cũng hết sức không thoải mái, không phải sao? Tô Hàn lại nói. Kỳ Liệt Anh cắn răng. Nhiều chuyện thì ở trên người khác, làm sao ta có thể quản được cơ chứ? Làm sao ta có thể quản được bọn hắn nói gì? Vậy người có nghĩ tới hay không? Một khi mà vũ trụ quốc bùng nổ chiến tranh, vậy thì ngươi nên làm gì đây? Quân chúng của đoàn 23 lại nên làm gì? Tô Hàn chậm rãi nói. Ta có thể nhìn ra các ngươi tuy là lười nhác một chút, nhưng so với các đoàn bộ khác thì đoàn bộ 23 phi thường đoàn kết. Điểm này tuyệt đối những đoàn bộ khác không so sánh được. Bằng không thì lúc trước, ngươi cũng không dưới sự giật dây của đám quân chúng mà tới hỏi mua thịt hung thú ở chỗ ta. Nói cách khác, ngươi đối với đám huynh đệ tỉ muội đó phi thường để ý, mà bọn hắn cũng rất để ý tới ngươi. Kỳ Liệt Anh trầm mặc, thấy hắn như vậy, Tô Hàn lại lắc đầu cười. Ngươi đại khái cũng biết được thực lực và tiềm lực của chúng ta, nhưng mà Tam Hoàng Tử vì thu được danh ngạch thiên kiêu đại tuyển mà vẫn đem chúng ta đẩy đến trấn môn vệ, cũng là bởi vì hắn muốn nịnh nọt tinh hà vũ trụ quốc, hy vọng là đối phương có thể cho một danh ngạch. Từ mặt nào đó thì cái điều này đã chứng minh là chiến lược tổng hợp của thiên thần vũ trụ quốc thời khắc này đã tiếp cận giới hạn bão hòa. Tông chủ đang nóng lòng tăng lên đẳng cấp mới có thể một lần nữa khuếch trương vũ trụ quốc. Mà phương pháp gì để tăng lên đẳng cấp của vũ trụ quốc đây? Chỉ có chiến tranh mà thôi. Nói đến đây Tô Hàn hơi dừng lại, rồi âm thanh cũng trầm lạnh xuống. Một khi chiến tranh mở ra, cái loại quân bộ như trấn môn vệ này chắc chắn chỉ là pháo khôi, xông lên phía trước. Ngươi thực sự cảm thấy là ngươi còn có thời gian để lười nhắc hay sao? Những tháng ngày tiêu dao như bây giờ, ngươi còn cảm thấy là nó kéo dài được bao lâu? Kỳ Liệt Anh cho dù lười biếng nhưng hắn không ngốc, vẫn biết phần rõ nặng nhẹ, bằng không thì cũng không có khả năng tu luyện tới địa linh chúa tể. Trải qua phân tích của Tô Hàn như vậy, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác cấp bách mãnh liệt, cùng với cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hắn không rõ bốn người Tô Hàn vì sao lại phải khuyên mình như thế, nhưng hắn hiểu được, nếu như mình còn tiếp tục giật dạo như vậy, đến ngày chiến tranh mở ra, chắc chắn không có đường sống nào để nói cả. Nói thì cũng chỉ nói đến thế thôi, người nghĩ cho thật kỹ. Tô Hàn vỗ bả vai Kỳ Liệt Anh, tiếp tục hướng vào màn hình nhiệm vụ mà nhìn. Sao lại đều là nhiệm vụ cấp 1 như thế này? Hắn hỏi. Ngươi đem thần niệm dò vào trong quân chúng huy chương, rồi trong lòng thầm đọc cấp 2, cấp 3, thì nó sẽ xuất hiện nhiệm vụ ở đẳng cấp khác. Làm nhiễm giải thích một câu. Dĩ nhiên, làm nhiệm vụ thì nó cũng hạn chế thân phận và tu vi. Nói thí dụ như cái loại huy chương thân phận trấn môn vệ này của chúng ta thì đoán chừng tối đa cũng chỉ có thể làm được nhiệm vụ cấp 2. Tô Hàn cùng với đoàn ý hàm Lăng Ngọc Phỉ lập tức nghe theo lời Lam Nhiễm, đem thần niệm dò vào huy chương trước ngực. Trong huy chương lập tức có một đạo quang mang chiết xạ ra ngoài, chiếu lên màn ảnh của ấn linh chướng. Khi mà trong lòng bọn họ thầm đập nhiệm vụ cấp 2 thì nhiệm vụ lập tức xuất hiện biến hóa, toàn bộ đều biến thành cấp 2. Bất quá nhiệm vụ cấp 2 này cũng để cho ba người Tô Hàn cảm thấy cạn lời. Không phải là giúp người ta tìm kiếm vật phẩm thì chính là hộ tống mấy cái bọn tiểu bối. Độ khó và ban thưởng có tăng lên một chút, nhưng về mặt bản chất thì nhiệm vụ không có gì khác biệt. Mà khi bọn hắn thẩm đọc nhiệm vụ cấp 3 thì màn ảnh biến thành trắng xóa. Cái này đại biểu lời Lam Nhiễm nói không sai. Nhiệm vụ mà Trấn Môn Vệ có khả năng tiếp nhận chẳng qua chỉ là cấp 2, đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Tô Hàn đối với cái này chỉ nhếch miệng thôi. Ở chỗ này của ta có một tấm địa đồ đại khái của thiên thần vũ trụ quốc, Kỳ Liên Anh bỗng nhiên mở miệng. Các ngươi có thể dựa theo các con đường trên tấm bản đồ này để tiến hành xác nhận nhiệm vụ. Như vậy có thể là thu được tích phân quân bộ ở trong trình độ lớn nhất, đỡ phải lãng phí thời gian. Tô Hàn cười tủm tỉm nhìn hắn, bao nhiêu tiền? Cái mặt mo của Kỳ Liên Anh đỏ ửng lên ho khan một tiếng. À, không có lấy tiền. Người chắc chắn chứ, Tô Hàn nói. Ta thế nhưng có nghe nói qua, đó là địa đồ quốc thổ chỉ có chức vị đoàn trưởng mới có thể được phân phát, mà nguyên cả một đoàn bộ chỉ có một tấm duy nhất. Những người khác muốn thì chỉ có thể đến vũ trụ thương thành mà mua, thấp nhất cũng cần tới 500 tiền vũ trụ. Giá cả cỡ này, chắc là phải một tháng của ngươi mới gom đủ, hoặc là thắng đủ. Kỳ Liên Anh do dự một chút thấp giọng nói, nhưng nhiệm vụ mà các người tiếp này, ta có thể phái vài người đi cùng một chỗ với các ngươi. Nghe được lời ấy, Tô Hàn không khỏi liếc ba người Lam Nhiễm. Đây là dự định mượn nhờ ánh sáng của bọn mình sao? Bất quá cho dù là vậy thì tên này, dù có thừa nhận hay không, hình như là hắn đang muốn trợ giúp nhóm người mình. Vậy cũng được. Lam Nhiễm cũng không hề vạch trần mà cười nói. Cái nhiệm vụ cấp 1 và cấp 2 này đối với nhân số là có sự hạn chế nhất định, nhiều nhất là không vượt quá 100 người. Chúng ta trước cứ đem nhiệm vụ nhận đã, ngươi nhìn mà ăn bài người. Được. Kỳ Liên Anh khe khẽ gật đầu. Thời gian thay ca có tới tận 3 năm lận, cho nên tiếp theo đám người Tô Hàn là định dựa theo thời gian này, lại cộng thêm cái bản đồ Kỳ Liên Anh đưa tặng, tính toán đường đi một chút. Sau đó thì liên tiếp nhận tới 10 cái nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này có một chỗ tốt, đó chính là không có sự hạn chế thời gian, cho dù là có thì nó cũng phải kéo dài đâu đó 10 năm. Cho dù lần này làm không hết thì chờ lần sau tuần tra xong lại có thể tiếp tục làm. Bất quá, bình thường mà nói, dựa theo điểm tích phân và những nhiệm vụ này ban thưởng, nếu như làm xong toàn bộ, hoàn toàn có khả năng rời khỏi đoàn bộ này đến đoàn bộ khác. Kỳ Liên Anh có lẽ là đã động tâm, cũng có lẽ thực sự không cách nào lại tiếp nhận sự châm chọc khiêu khích đến từ các quân bộ khác. Tốc độ quán rất nhanh. Mọi người khi mà trở lại đoàn bộ 23 thì Kỳ Liên Anh đã chỉ ra 95 tên quân chúng. Nhưng mà trong 95 người này có hơn 80% thoạt nhìn không hề có chút hào hứng nào, ngược lại không hứng thú, thậm chí là bất mãn. Lão đại, ta sắp đột phá rồi, không có thời gian làm nhiệm vụ, không bằng chờ lần sau đi. Lần sau mà có nhiệm vụ ta khẳng định sẽ bồi lão đại đi một cùng một chỗ. Đúng vậy, ta cũng phải trở về quân trướng nghỉ ngơi, nếu không mấy tên tiểu tử thối kia lại tranh hết chỗ của ta. Lão đại, ngươi cũng biết nữ hài tử như ta thân thể vô cùng yếu ớt, ta không có thích hầm nghiệp làm nhiệm vụ, chỉ thích ngồi đan quạt thôi. Lão đại, ta lần trước nói với cha mẹ ta, lần này thay ca xong liền trở về thăm thân, nếu không lại phải chờ mất mấy năm nữa. Lão đại, nhưng âm thanh này truyền vào trong tai, đám người Tô Hàn không khỏi thở dài. Cái bọn gia hỏa này thực sự là biếng nhác đã quen. Đối với bọn hắn mà nói thì quân chúng của đoàn 23 này tự nhiên là không có địa phương nào xuất chúng cả. Tô Hàn đã từng là tông chủ Phượng Hoàng Tông, sở dĩ muốn kéo bọn hắn theo, kỳ thực thì trong lòng nghĩ gì không cần nói người ta cũng biết. Thời gian dài như vậy trôi qua, lấy tiềm lực của đám biến thái Lưu Vân Đế Thiên Tô Nhất, Phương Tẩm Tiến Lăng, chỉ sợ bây giờ đã có tư cách để tiến vào vũ trụ. Mà theo việc bọn hắn dần dần tiến vào vũ trụ, Tô Hàn tất yếu phải một lần nữa tổ kiến lại Phượng Hoàng Tông. Chỉ dựa vào bọn người Phương Tẩm Tô Nhất thì tự nhiên là quân số không đủ. Mà công khai chiêu nạp đệ tử ở trong vũ trụ thì chưa chắc đã phù hợp. Đã như vậy, vì sao lại không để cho thiên thần vũ trụ quốc này làm áo cưới cho mình? Toàn bộ đoàn bộ 23 này số lượng quân chúng phải đạt đến cả ngàn vạn, mà mấu chốt là bọn hắn còn vô cùng đoàn kết. Chính là bởi vì cái loại lực ngưng tụ này cho nên mới có thể là để cho Tô Hàn đem tâm tư thả trên người bọn hắn. Cho dù cái đoàn kết trước mắt này chẳng qua là sự đoàn kết của lời nhắc, còn tư chất tiềm lực thì những cái này tạm thời không xét, ngày sau sẽ chậm rãi lựa chọn. Tô Hàn vẫn cảm thấy là những người này ra phút này tu vi thấp, không phải là bởi vì tư chất tiềm lực quá thấp, mà là bởi vì chưa tìm được phương pháp tu luyện thích hợp. Tất cả câm miệng cho ta. Kỳ Liệt Anh đột nhiên quát to, ngày ngày chỉ biết đánh bạc, bạc cái bản nội nhà chúng mày. Thiên thần vũ trụ quốc rất nhanh sẽ nghênh đón một hồi chiến tranh, dựa vào một chút tiền thắng được là có thể chống đỡ cho các người sống sót sau. Chiến tranh? Không thể nào. Chiến tranh vũ trụ quốc đâu thể tùy tiện bùng nổ được. Lão đại, trò chơi này đều là do người dạy chúng ta mà. Cá mắt của Kỳ Liệt Anh hùng hằng co quắp lại, mặt mũi tràn đầy thần sắc giận dữ. Ta liền hỏi các ngươi một câu, đến cùng có đi theo tay không? Không đi cũng được, về sau đừng nói là huynh đệ tỉ muội của Kỳ Liệt Anh ta. Một chuyện kỳ quái phát sinh, sau khi Kỳ Liệt Anh nói lời này thì đám quân chúng kia sắc mặt đều biến đổi rồi giữ im lặng. Cái này khiến cho Tô Hàn và bọn người Lam Nhiễm trong lúc nhất thời ngốc ở đó khó có thể tưởng tượng. Lực ngưng tụ của Kỳ Liệt Anh này lại mạnh đến vậy sao? Khó có được một lần lão tử hào hứng mang các ngươi đi làm nhiệm vụ, đừng có để lão tử thất vọng. Kỳ Liệt Anh hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm, xoay người đi về phương xa. Phía sau lưng hắn, 95 người bị lựa ra, có thể trong lòng còn chút không vui, nhưng vẫn yên lặng đi theo. Nhìn thấy một màn như vậy, Kỳ Liệt Anh ngay cả cái đầu cũng không có quay lại, hướng đám người khác mà nói. Các người cũng không có nhàn rỗi, thành thành thật thật mà tu luyện cho ta. Thời điểm ta trở về sẽ kiểm tra tu vi của các ngươi. Nếu như phát hiện người nào mà không tăng lên, vậy thì cứ chờ mà ăn đánh. Toàn bộ 23 này có rất nhiều quân chúng trên mặt lộ ra vẻ đắng chát. Lão đại, tài nguyên tu luyện đâu ra? Chúng ta dĩ nhiên cũng muốn tăng cao tu vi, nhưng mà không bột thì bố gột lên hồ. Lão đại, người đây không phải làm khó chúng ta sao? Kỳ Liệt Anh hử lạnh một tiếng. Quân bộ chẳng mấy chốc sẽ phát xuống tài nguyên. Các ngươi đều là quân chúng của thiên thần vũ trụ quốc, cũng không cần phải tốn hao tiền vũ trụ mới có thể tiến vào hoàng thành. Đến lúc đó thì quân bộ phát xuống tiền vũ trụ, toàn bộ đều đến vũ trụ thương thành mà mua sắm tài nguyên tu luyện. À, mỗi lần chỉ phát xuống có 600 tiền vũ trụ mà thôi, cái này làm sao đủ? Chúng ta dùng chút tiền này mà mua sắm tài nguyên tu luyện, tăng cao tu vi, vậy sau này phải làm sao bây giờ? Lão đại, xem phân thượng chúng ta số khổ, ngươi không nên ép buộc chúng ta. Sắc mặt của Kỳ Liệt Anh càng đen như là phân chó vậy. Ngược lại các ngươi lúc này cũng không có nhiệm vụ mà làm, cũng không có gì phải tiêu hao. Cho dù thực sự là có, thì có thể dựa vào thiên địa trì lực mà bổ sung. Ta hôm nay đem lời nói đặt ở nơi này. Chờ ta làm xong nhiệm vụ trở về, nếu như thấy ai còn dám lười nhắc, sẽ trừng phạt cả đám. Tiếng nói vừa ra, Kỳ Liệt Anh tựa hồ, sợ bọn gia hỏa này còn ý kiến ý cỏ, tranh thủ thời gian, chạy về phía xa như một làn khói. Mà đám người Tô Hàn thì rõ ràng cảm nhận được là địch ý đến từ ánh mắt của quân chúng, bộ 23. Đều là bởi vì các ngươi. Các ngươi đến cùng đã cho lão đại ăn thuốc mê gì? Chúng ta vốn không có tiềm lực gì quá lớn. Chúng ta... Các ngươi tại sao lại để cho lão đại ép buộc chúng ta chứ? Hử, đừng nghĩ là đám các ngươi có thể mê hoặc lão đại. Lão đại cũng sẽ không nghe mấy câu nói của các ngươi đâu. Đám người Tô Hàn Lam Nhiễm cũng không tức khí, ngược lại cảm thấy vô cùng hài hước. Bọn họ không để ý đến đối phương, trong lúc lắc đầu thì lách mình rời đi. Chỉ chốc lát sau thì bốn người đuổi kịp, Kỳ Liệt Anh đang yên lặng tiến lên. Người đoán xem, trong lòng tên này hiện đang suy nghĩ cái gì? Làm Nhiễm cười nói. Bố ai mà biết được, Tô Hàn nhếch miệng. Đối với cái loại biếng nhác đã quen như bọn hắn, lâu dần, lần đầu để bọn hắn làm nhiệm vụ trong lúc nhất thời rất khó thích ứng. Làm Nhiễm hơi lưỡng lự, kỳ thực thì chúng ta có thể mặc kệ bọn hắn mà. Ta có ý nghĩ của mình, mắt Tô Hàn chớp chớp. Đúng vào lúc này Kỳ Liệt Anh bỗng nhiên dừng lại hướng bốn người Tô Hàn nói. Cái này, ở bên trong khí bộ, có một loại vũ trụ khí chuyên dùng để đi đường gọi là hư linh gấm. Chúng ta có cần đi mượn một chút không? Người có thể mượn được sao? Tô Hàn hỏi. Kỳ Liệt Anh liền lộ vẻ xoắn xuýt nhưng cuối cùng vẫn cắn răng để ta đi thử một chút. Khí bộ, nó nằm ở phần lưng của Hoàng Thành. Được các đại quân bộ vây quanh, chiếm diện tích cũng vô cùng rộng khắp. Nơi này còn nằm bên ngoài hoàng thành, chỉ có một loại cung điện kiểu xưa cũ nhưng mà cũng tương đối hoa lệ. Thủ hộ của khí bộ chính là quân chúng của thần huấn bộ, cũng chỉ là quân đội cường đại chỉ dưới có ngũ đại quân đoàn vương bài. Bất quá thì quân chúng của thần huấn bộ không có não nề như là trấn môn vệ, bọn họ đứng ở bên ngoài khí bộ. Chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy trăm đạo thân ảnh đứng ở xung quanh khí bộ, còn quân chúng khác thì không thấy đâu cả. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng tới việc người khác phải kính sợ đối với khí bộ. Tục truyền là ngoại trừ thần khí chấn quốc của thiên thần vũ trụ quốc thì tất cả đều để ở bên ngoài hoàng thành. Còn những vũ trụ khí khác đều được cất ở trong khí bộ cả. Cho dù là đệ tử hoàng thất ra ngoài muốn mượn dùng vũ trụ khí thì cũng phải tới khí bộ để tiến hành đăng ký. Là nơi trọng yếu của thiên thần vũ trụ quốc, tầm quan trọng của khí bộ không cần nói cũng biết. Ngoài trừ thời điểm chân chính có chiến tranh nổ ra thì không ai dám đánh chủ ý tới nơi này cả. Mỗi ngày quân phương lùi tới khí bộ phải nói là nhiều vô số kể, giống như lúc này vậy. Thời điểm đám người Tô Hàn đến đây đã thấy có rất nhiều quân chúng đi lại, mà trong này có cả là vệ sĩ áo giáp của ngũ đại quân đoàn Vương Bài. Bọn hắn vẻ mặt lãnh ngạo, trên dưới đều tản mát ra khí chất uy nghiêm, đối với hết thảy mọi thứ tựa hồ không thèm để ý chút nào, cũng chỉ là chào hỏi vài câu với người quen biết. Cái loại cảm giác cao cao tại thượng kia cực kỳ rõ ràng. Kỳ Liệt Anh nhìn mười mấy đạo thân ảnh đứng ở cửa chính mà trong đầu không phải nổi lên hình ảnh thời điểm trong dĩ vãng đi tới mượn vũ trụ khí bị người ta làm khó làm dễ. Thế nhưng đã đến nơi này rồi thì hắn vẫn kiên trì đi tới. Lại là ngươi? Không đợi Kỳ Liệt Anh mở miệng thì có một nam tử tương đối trẻ tuổi nhíu mày. Lại tới mượn vũ trụ khí sao? Đúng vậy. Kỳ Liệt Anh hít vào một hơi thật sâu. Đoàn bộ 23 chấn môn vệ, đoàn trưởng Kỳ Liệt Anh muốn ra ngoài làm nhiệm vụ, mượn hư linh gấm dùng một lát, mong rằng đại nhân giản xếp. Làm nhiệm vụ? Nam tử trẻ tuổi kia chân mày nhíu lại càng sâu. Quân bộ số 23 muốn đi làm nhiệm vụ à? Là ta nghe lầm hay là vừa rồi ngươi nói sai? Đại nhân không nghe lầm, ta cũng không nói sai, Kỳ Liệt Anh nói. Nam tử trẻ tuổi nhìn chăm chăm vào Kỳ Liệt Anh trong chốc lát bỗng nhiên hử lạnh. Hư linh gấm đã cho mượn toàn bộ rồi, không có cái nào thích hợp với các ngươi, mời Kỳ đoàn trưởng về cho. Vẻ mặt Kỳ Liệt Anh cứng đờ, lần này đối phương không có châm chọc khiêu khích hắn mà trực tiếp cự tuyệt luôn. Cái loại cự tuyệt này so với việc châm chọc khiêu khích càng có cảm giác nhục nhã hơn. Kỳ Mỗ thực sự dự định xuất lĩnh các huynh đệ đi làm nhiệm vụ để kiếm điểm cống hiến và cũng làm ra cống hiến với thiên thần vũ trụ quốc, Kỳ Liệt Anh nói. Tài người điếc rồi sao? Nam tử trẻ tuổi kia bỗng nhiên quát. Ta đã nói với ngươi là hư linh gấm đã cho mượn toàn bộ. Ngươi cho dù có tiếp tục ở đây, rông dài thì có lợi ích gì? Vẻ mặt Kỳ Liệt Anh thực sự rất khó coi. Hắn trong lòng có giận dữ nhưng lại không dám đắc tội. Dù sao thì đối phương là đại nhân của thần huấn bộ, cao hơn hắn tới mấy cấp bậc. Ngươi xác định là hư linh gấm đã cho mượn toàn bộ chứ? Làm nhiễm bỗng nhiên mở miệng. Căn cứ vào quy định của vũ trụ quốc, bất luận một quân chúng nào của quân bộ đều có quyền hướng khí bộ mượn vũ trụ khí, huống chi Kỳ đoàn trưởng còn là đoàn trưởng của đoàn quân bộ số 23. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở chỗ này cầm pháp luật ra dọa ta. Nam tử trẻ tuổi quét mắt nhìn Làm Nhiễm, mọi người đều biết đoàn bộ 23 là cái tồn tại yếu nhất trong quân bộ. Các ngươi mượn hơ linh gấm, nếu như chết ở bên ngoài, vậy thì tổn thất này ai tới gánh chịu? Cho dù đoàn bộ 23 có yếu hơn đi nữa, thế nhưng cuối cùng vẫn là tồn tại trong quân bộ của thiên thần vũ trụ quốc. Ngay cả hoàng thất cũng không nói gì, các ngươi có tư cách gì mà bình phán? Làm Nhiễm không sợ chút nào. Hư linh gấm đến cùng có cho mượn hay không, chúng ta tiến vào khí bộ để xem xét quyền lợi. Nếu như người cưỡng ép ngăn cản, ta liền đem việc này hồi báo hoàng thành, tự gánh hậu quả. Nam tử trẻ tuổi kia đột nhiên bật cười. Mười mấy tên quân chúng của thần huấn bộ khác cũng tràn ngập vẻ mỉa mai nhìn đám người Lam Nhiễm và Kỳ Liệt Anh, tựa hồ giống như nhìn mấy thằng đần vậy. Đám quân chúng của trấn môn vệ không quan trọng, thật đúng xem mình là cái dễ hành rồi sao? Nam tử trẻ tuổi kia nhìn chằm chằm vào Lam Nhiễm. Ta gọi là Lâm Chiêu, một quân chúng của thần huấn bộ, hiện tại ta đứng ở chỗ này, ngươi thử đi hoàng thành hồi báo một chút cho ta xem. Nếu như đặt ở dĩ vãng thì đám người Tô Hàn Lam Nhiễm trước khi gia nhập quân đoàn bộ số 23, lời uy hiếp này khẳng định chẳng có bất kỳ tác dụng nào. Ở trong mắt hoàng thất thì quân đoàn bộ 23 cho dù một chút xíu địa vị cũng không có, thậm chí còn không bằng cả pháo hôi. Kỳ Liệt Anh biết rõ việc này cho nên cũng vô cùng rõ ràng. Nếu như hắn thực sự hướng hoàng thành hồi báo, chỉ làm cho đám đại thần của hoàng thành cảm thấy phản cảm mà thôi. Quy định là chết, người là sống. Ở trong mắt đám đại thần kia, khí bộ không muốn cấp vũ trụ khí cho đoàn bộ 23 thì tất nhiên là cũng có nguyên nhân. Dù sao so sánh với thần huấn bộ thì trấn môn vệ chả tính là cái rắm gì. Chớ nói chi là trong trấn môn vệ lại là một cái đoàn thực sự là yếu nhất, không thể nói nổi. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên trước mặt đám quân chúng thần huấn bộ này bọn chúng không sợ làm nhiễm uy hiếp một chút nào. Đều là đồng liêu, ngươi lại khó xử chúng ta như thế. Người của thần huấn bộ quả nhiên rất kiêu ngạo. Làm nhiễm lật tay, lấy ra một viên chuyển âm tinh thạch, ở trong đó phóng vào một đạo thần niệm. Nhìn động tác của hắn, nụ cười trào phúng của đám người thần huấn bộ càng thêm nồng đậm. Rõ ràng chẳng qua cho là làm nhiễm ở đây ngoài mạnh trong yếu, là hất cây lỗ mũi lên để giả trang làm con voi mà thôi. Hồi báo cũng không phải hồi báo như người vậy. Nếu như người không biết cách, vậy thì ta tự mình dẫn người đi hoàng thành một chuyến. Nam tử trẻ tuổi kia cười lạnh nói, không cần. Làm nhiễm ngữ khí lạnh xuống, sau một lát người sẽ biết cái loại hồi báo này của ta đến cùng có tác dụng hay không. Được, vậy thì ta đây chờ đợi. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn chằm chằm vào Lam Nhiễm. Người nhớ kỹ cho ta, toàn bộ đàn bộ 23 chính là một đống sâu mọt của thiên thần vũ trụ quốc. Nếu như hôm nay không có đại thần của Hoàng Thành làm chủ cho các ngươi, vậy các ngươi về sau mãi mãi đừng nghĩ đến việc đến khí bộ mà mượn vũ trụ khí. Khóe miệng của Lam Nhiễm nhếch lên, cũng lười nói nhảm thêm nữa. Tô Hàn thì vỗ bả vai của Kỳ Liệt Anh, nhìn một chút đi. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi ở trong mắt các quần bộ khác đến cùng đã biến thành cái dạng gì? Thế giới của tu sĩ, thực lực vi tôn, các ngươi nếu đã gia nhập vào thiên thần vũ trụ quốc, vậy thì phải nên biết những chuyện này. Lời nhắc sẽ chỉ mang đến cho các ngươi những ánh mắt trắng mà thôi. Sống sót như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Kỳ Liệt Anh siết chặt nắm đấm, cái phần cảm giác nhục nhã trong lòng nháy mắt lên tới đỉnh phong. Móng tay đều cắm cả vào trong da thịt, còn có máu tươi từ lòng bàn tay chảy ra. Còn 95 tên quân chúng của đoàn 23 cũng đều cúi thấp cái đầu, vẻ mặt đỏ bừng. Không đến thời gian nửa nén hương, xoạt một tiếng, kim quang chói mắt từ đằng xa bay tới, chỉ cần liếc mắt là có thể biết đây là kim quang do hành cung của hoàng thất di chuyển, là hành cung của thất hoàng tử điện hạ. Xem ra là thất hoàng tử có sự tình muốn mượn vũ trụ khí để ra ngoài. Nhanh hành lễ. Tất cả sinh linh lui tới ở bốn phía thời khắc này vẻ mặt khẽ biến, vội vàng quỳ một gối xuống, bao gồm cả đám người Kỳ Liệt Anh. Chỉ có bốn người Tô Hàn là đứng đó chỉ khẽ khom người, hai tay ôm quyền, thoạt nhìn như hạc giữa bầy gà. Kỳ Liệt Anh tự nhiên biết bọn hắn bởi vì cái gì mà như vậy. Nhưng mà mười mấy tên quân chúng của thần huấn bộ lúc trước làm khó bọn họ lại không biết điều này. Mắt thấy bọn họ vậy mà không quỳ, nam tử trẻ tuổi kia lập tức quát lớn, thật to gan. Ở bên trong phạm vi hoàng thành, thấy thất hoàng tử đến mà không quỳ, các người căn bản không để thất hoàng tử vào trong mắt. Dựa theo quy định, không tuân theo hoàng thất, chém. Lại có người gào lên, bọn hắn không cần quỳ. Đúng vào lúc này, ở bên trong hoàng cung bỗng nhiên, truyền ra âm thanh của hoàng phủ kinh hạo. Hắn xốc cái vèn cửa xa hoa lên, từ trong cung điện di động bước ra. Sau khi đáp xuống đất, dưới ánh mắt không thể tin được của vô số sinh linh, hắn hướng đám người Lam Nhiễm ở đó khom người, Lam huynh. Lam Nhiễm liền đem hoàng phủ kinh hạo đỡ lên, ngữ khí bình thản nói, đây là cảnh nội của thiên thần vũ trụ quốc, thất hoàng tử không cần phải như thế, tránh dẫn tới hiểu lầm. Được. Hoàng phủ kinh hạo ngước mắt hỏi, Lam Minh vừa rồi truyền âm cho ta là dự định mượn dùng hư linh gấm của khí bộ dùng, nhưng có người cố ý làm khó dễ các ngươi sao? Phải. Lam Nhiễm chỉ vào nam tử trẻ tuổi kia, chính là bọn chúng. Nhìn một màn này, mười mấy người của khí bộ cái miệng đều há hốc ra, đồng tử co vào, vẻ mặt bọn hắn đơn giản là không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt. Đường đường là thất hoàng tử điện hạ, lại hướng một cái tên trấn môn vệ mà ôm quyền sau, mà lại còn xưng là huynh nữa. Mặc kệ đến cùng là bởi vì lý do gì, tóm lại bọn người nam tử trẻ tuổi kia đã biết, chính mình đá con mẹ nó trúng tấm thiết bản rồi. Thất hoàng tử điện hạ, chúng ta vừa rồi chẳng qua chỉ đùa một chút thôi, cũng không phải thực sự muốn làm khó bọn hắn. Nam tử trẻ tuổi vội vàng nói, chút chuyện nhỏ này lại phiền toái thất hoàng tử điện hạ tự mình đi một chuyến, thuộc hạ có tội. Người đương nhiên là có tội. Hoàng phủ kinh hạo hử lạnh nói, đường đường là quân chúng của thần huấn bộ mà lại mưu lấy quyền tư, bỏ qua luật pháp của thiên thần vũ trụ quốc ta, đem khí bộ coi như tư vật. Người không có tội thì ai có tội? Lần này lời nói vừa vang lên, vẻ mặt nam tử trẻ tuổi kia đã triệt để tái nhợt đi, trên trán và sau lưng đều túa mồ hôi lạnh. Thân thể càng là sụi lơ xuống, hắn bịch một tiếng từ một gối đổi thành hai gối quỳ xuống đất. Điện hạ, thuộc hạ trông coi khí bộ, có thể nói là cúc cung tận tụy, không dám có chút tư tâm, tuyệt không phải như điện hạ nghĩ. Hắn thảm thiết nói, sở dĩ không nguyện ý cung cấp hư linh gấm cho kỳ đoàn trưởng, cũng là bởi vì quân chúng của đoàn bộ 23 vô cùng lời nhát, thực lực tổng hợp tương đối yếu ớt. Kỳ đoàn trưởng nói là muốn ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên mới tới mượn hư linh gấm dùng một chút. Thuộc hạ lo lắng nếu như kỳ đoàn trưởng chết ở bên ngoài, vậy hư linh gấm này không cách nào thu hồi lại. Hoàng phủ Kinh Hạo vẻ mặt bằng lãnh, còn dám kiếm cớ. Ngay cả hoàng tộc cũng chưa từng ban bố pháp lệnh là ngăn cản quân bộ tới mượn dùng vũ trụ khí. Người cho dù có nói đến thiên hoa loạn trị thì thế nào? Người nói lo lắng là lo lắng sao? Người thực sự coi khí bộ là tài sản riêng của dòng họ nhà ngươi à? Người đại biểu được cho hoàng tộc sao? Thuộc hạ không dám. Nam tử trẻ tuổi kia trái tim cơ hồ muốn nổ tung. Cái chán không ngừng va vào mặt đất, hướng Hoàng phủ Kinh Hạo dập đầu. Hoàng phủ Kinh Hạo cũng không để ý mà hướng Làm Nhiễm nói. Làm huynh, ngươi dự định xử trí bọn hắn như thế nào? Làm Nhiễm hơi trầm ngâm. Bọn hắn đã bỏ qua pháp lệnh của thiên thần vũ trụ quốc. Dùng thân phận của thần huấn bộ để ức hiếp đồng liêu. Nếu như còn tiếp tục ở lại thần huấn bộ, sớm luận gì cũng chọc cho dân tâm tàn giã. Không thật thà, không trung thành. Nghe được lời này, mười mấy tên quân chúng của thần huấn bộ vẻ mặt cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Chỉ nghe Hoàng phủ Kinh Hạo lại nói. Tốt, vậy thì liền bác bỏ thân phận quân chúng thần huấn bộ của các ngươi, giảm xuống ba cấp, biếm vào đoàn 23 của trấn môn vệ, sẽ do kỳ đoàn trưởng, thống lĩnh giáo huấn. Đà tạ điện hạ bình xét, kỳ liệt anh lập tức mở miệng. Hoàng phủ Kinh Hạo quét nhìn một vòng, cố ý đem lực lượng tu vi rót vào âm thanh. Ngày sau, đoàn trấn môn vệ số 23 thời điểm lại đến mượn dùng vũ trụ khí, chỉ cần nằm trong quyền hạn là bọn hắn có thể mượn được. Nếu như cùng là ở trong quân bộ, vậy thì các ngươi đều là đồng liêu, người nào mà dám ngăn trở thì trực tiếp xử tử tội. Vâng. Bốn phía vang lên những tiếng trả lời rất to, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra thất hoàng tử là đang cấp cho kỳ liệt anh, cho đoàn 23 này chỗ dựa. So sánh thì những người khác sẽ cảm thấy trong lòng bị chấn hiếp rất mạnh. Còn kỳ liệt anh với 95 tên quân chúng của đoàn 23 giờ phút này đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thành tựu xém chút là bạo tạp rồi. Đã bao nhiêu năm trời từ khi bọn hắn gia nhập vào đoàn trấn môn vệ số 23 cho đến tận bây giờ. Vô luận đi đến nơi nào thì đều nhận hết châm chọc khiêu khích, gặp không biết bao nhiêu khuất nhục. Ngoài miệng nói xong là quen, hoặc là sinh hoạt đã quen rồi. Thế nhưng cái loại chuyện này sao có thể quen được cơ chứ? Thời gian dài đè nén, để cho bọn hắn đã biến thành tự ti, ở trước mặt người khác không thể ngẩng được cái đầu lên. Nhưng thời điểm chân chính có người cho mình chỗ dựa, bọn hắn vẫn cảm giác trong lòng tràn đầy xúc động, chỉ muốn hét lớn một tiếng, đem những đẻ nén lâu nay phát tiết ra ngoài. Cũng bắt đầu từ giờ khắc này, ít nhất thì 95 tên quân chúng này cùng với kỳ liệt anh đều phảng phất như ở trong bóng đêm mà thấy được một điểm sáng để bọn họ đi ra khỏi bóng tối. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được lần này đi theo kỳ liệt anh ra làm nhiệm vụ tựa hồ không phải là lựa chọn sai lầm. Lại nghe thất hoàng tử lần nữa quát, đem khẩu lệnh của bản điện truyền xuống, vô luận là quân bộ nào, đoàn bộ nào, chỉ cần là quân chúng của thiên thần vũ trụ quốc của ta, vậy thì đều là trụ cột của hoàng tộc. Nếu như đoàn bộ 23 hôm nay bị khó xử và khuất nhục, ngày sau còn xuất hiện nữa, vậy thì có thể trực tiếp hồi báo cho bản điện. Bản điện sẽ tự mình xuất hiện trị tội. Lời này buông xuống, Hoàng phủ Kinh Hạo hướng Làm Nhiễm gật đầu, sau đó nhấc chân trở lại hành cung. Ngao! Chiến xa long hình to lớn kia, lại dưới sự bao phủ của kim quang kéo hành cung cuồn cút rời đi. Đến bây giờ thì không còn có người nào ở đây dám xem thưởng đám người kỳ liệt anh nữa. Kỳ liệt anh cũng phát huy trọn vẹn của quyền lợi đoàn trưởng. Thất hoàng tử cũng đã nói, các người hiện tại thuộc về sự quản hạt của đoàn bộ 23 chúng ta. Hắn nhìn nam tử trẻ tuổi kia khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Người đâu? Vả miệng. Lúc này thì 95 tên quân chúng kia đều dục dịch, nhưng mà cảm giác áp bách đến từ thần huấn bộ vẫn để bọn hắn vô cùng cố kỵ. Sưu một tiếng. Thời điểm bọn hắn còn đang lưỡng lự thì một đạo thân ảnh lao ra như chớp giật. Xuyên qua, nam tử trẻ tuổi và mười mấy người của thần huấn bộ kia, bá bá. Từng tiếng tát tai vang dội truyền đến từ trên mặt của bọn hắn, tốc độ rất nhanh. Đám nam tử trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lưu lại từng dấu trưởng ấn trên hai má. Có thể trở thành quân chúng của thần huấn bộ thì đám người nam tử trẻ tuổi này tu vi hiển nhiên không thấp, địa linh sơ kỳ trung kỳ, có hơn 10 người đều là tu vi ấy. So sánh với đại bộ phận còn chưa đạt tới chúa tể như ở trấn môn vệ, thì đích thực là mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà trong mắt Tô Hàn thì hoàn toàn không đủ để nổi lên gợn sóng. Sau khi vả mặt mười mấy người này, Tô Hàn quay người đứng tại chỗ thoạt nhìn tựa như chưa động thủ vậy. Nhưng mà cảm giác nóng bỏng và đau rát trên mặt đám người nam tử trẻ tuổi kia lại để cho bọn hắn biết, là tên trấn môn vệ nhìn như bình thường không có gì kỳ lạ này, tuyệt đối không tầm thường. Chỉ chút tu vi ấy mà dám ăn nói ngang ngược bố láo. Ba cái chữ thần huấn bộ này đã để cho các người bành trướng đến trình độ này sao? Tô Hàn bình thản mở miệng. Đám người nam tử trẻ tuổi liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ kỳ thực có sự phẫn nộ, nhưng mà giờ phút này đã bị khu trục khỏi thần huấn bộ, mà đối phương lại có thất hoàng tử làm chỗ dựa. Sở dĩ đem bọn hắn ăn bài đến trấn môn vệ do đoàn bộ 23 quản lý chính là ý tứ của thất hoàng tử, không cần nói cũng biết. Thuộc hạ không dám. Sau một lát, nam tử trẻ tuổi kia hít vào một hơi, ôm quyền hướng Kỳ Liệt Anh mở miệng. Ngươi cũng là người thức thời, Kỳ Liệt Anh cười lạnh nói. Đối phương nếu như đã nhận sợ thì cũng là xả được lửa giận trong lòng rồi. Dù sao trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không có khả năng lại tiếp tục phạt nữa. Bằng không mà nói, nếu vì vậy mà dẫn tới sự bất mãn của thần huấn bộ, thì người thua thiệt cuối cùng vẫn là hắn. Tên ngươi là gì? Kỳ Liệt Anh lại hỏi. Thuộc hạ Lâm Chiêu, nam tử trẻ tuổi nói. Ồ, đúng rồi, Lâm Chiêu, lúc trước người có nói, ta ngược lại thật ra đã quên. Kỳ Liệt Anh nhún vai, cũng không biết là vô ý làm thế hay cố ý nhục nhã đối phương. Ngươi tiến vào khí bộ, đem hư linh đoạn ra cho ta mượn, Kỳ Liệt Anh nói. Vâng. Lâm Chiêu ứng tiếng cấp tốc tiến vào khí bộ. Người bên trong khí bộ rõ ràng cũng đều biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Cái loại hư linh gấm này là vũ trụ khí, nhưng ngoại trừ công dụng đi đường ra thì không có bất cứ tác dụng gì khác cả. Đối với một vũ trụ khác, đối với một vũ trụ quốc mà nói thì nó không phải là thứ gì đáng tiền. Có thể nói là phi thường phổ thông, số lượng là rất nhiều. Cho dù là trong vũ trụ thương thành cũng có thể tùy ý mua sắm. Mà khí bộ này dĩ nhiên không thể nào cho mượn toàn bộ được. À, trước đó chẳng qua là Lâm Chiêu kiếm cớ để cố ý làm khó dễ Kỳ Liệt Anh mà thôi. Sau khi bị giáo huấn một trận, Lâm Chiêu thoạt nhìn là biết điều hơn rất nhiều. Sau một lát, hắn liền đem theo một khối hư linh gấm từ trong khí bộ đi ra. Kỳ đoàn trưởng, đây là hư linh gấm mà ngài muốn. Lâm Chiêu hai tay dâng lên. Kỳ Liệt Anh hừ một tiếng tiếp nhận hư linh gấm. Vật này nhìn từ bề ngoài thì nó giống như một khối tơ lụa tương đối rộng. Bất quá khi mà tu vi của Kỳ Liệt Anh thẩm thấu vào trong đó, hư linh gấm lập tức bùng nổ hào quang cấp tốc mở rộng, cuối cùng đạt chiều dài ngàn trượng. Trăm người mà muốn đi làm nhiệm vụ hoàn toàn có thể dung nạp quản thừa chỗ. Được rồi, các ngươi tạm thời trở lại đoàn bộ số 23, không có mệnh lệnh của ta, bất kể thế nào cũng không cho phép rời đi, Kỳ Liệt Anh lại nói. Vâng. Đám người Lâm Chiêu ôm quyển con người, sau đó chậm rãi hướng quân doanh của đoàn bộ 23 mà di chuyển. Trên người của bọn họ, áo giáp thuộc về thần huấn bộ sớm đã bị tháo ra. Cho dù trong lòng tràn ngập cảm xúc không cam, nhưng cũng không thể làm gì. Sau lưng người ta có chỗ dựa hoàng thất, bọn hắn có thể làm gì đây? Chỉ có thể nói là mình mắt bị mù, không nhìn thấy Thái Sơn. Mà sau khi đám người Lâm Chiêu rời đi, thì lúc này Kỳ Liệt Anh mới nhìn về phía đám người Tô Hàn Lam Nhiễm. Không nói gì thêm, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự cảm kích. Tô Hàn và Lam Nhiễm cũng có thể cảm nhận được bao gồm cả Kỳ Liệt Anh, 96 người này của quân bộ 23, vẻ mặt đều mang theo cảm xúc hưng phấn. Cái loại cảm giác này hết sức thoải mái sau. Lam Nhiễm mỉm cười. Là cái hư linh gấm này để di chuyển sau, trong tay ta có chiến xa. Tốc độ hoàn toàn siêu việt hư linh gấm rất xa. Nhưng mà ngươi biết tại sao chúng ta lại để ngươi mượn hư linh gấm hay không? Biết. Kỳ Liệt Anh trầm giọng nói, đoàn bộ 23 trong dĩ mãng đã đánh gãy con đường của mình. Lúc này, chúng ta sẽ một lần nữa giúp các người tìm tới. Lam Nhiễm chậm rãi nói, nhưng mà chúng ta cũng hy vọng các ngươi có thể nhận rõ hiện thực của thế giới này. Đem cái phần xa đoạ triệt để, khu trừ đi, bằng không hết thảy nỗ lực mà chúng ta làm ra đều chỉ hóa thành bọt biển mà thôi. Kỳ Liệt Anh yên lặng, hai tay giống như trước đó, siết chặt vào nhau. Đi thôi, Tô Hàn nói. Đi chiến xa tiêu hao tài nguyên, hư linh gấm này thì chỉ cần dùng tu vi là được. Bằng vào tu vi của chúng ta là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần là đi một đoạn đường cũng không cần thiết phải sử dụng chiến xa. Đám nhiệm vụ kia nếu như xét tính thời gian thì cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Cũng được, Lam Nhiễm gật đầu. Đám người Tô Hàn nhận những cái nhiệm vụ kia toàn bộ đều được hoàn thành ở trong quốc thổ của thiên thần vũ trụ quốc. Cũng có thể nói là nhiệm vụ cấp 4 trở xuống thì cơ bản đều nằm trong phạm vi quốc thổ. Cho dù là có nằm ở phần ngoài thì cũng là nằm trong một phạm vi diện tích không quá lớn, trừ phi là nhiệm vụ của những siêu cấp cường giả thì mới đi xa. Đừng không vỏn vẹn chỉ dùng tốc độ của tu sĩ phổ thông chỉ xuyên qua diện tích của quốc thổ, sợ rằng cũng phải tính cả trăm năm ngàn năm, thậm chí thời gian lâu hơn. Ở dưới loại tình huống này thì quân bộ một mực lưu truyền một câu nói, đó chính là một ngày làm nhiệm vụ chính là một ngày đi đường, à một năm đi đường. Giống như là một câu chế giễu, nhưng đó là sự thật không hề khoa trương. Truyền tống trận là có, nhưng nó chỉ thiết lập ở những thành trì trọng yếu mà thôi. Còn nếu như làm nhiệm vụ ở những thôn trấn bình thường thì căn bản là không có truyền tống trận. Cho nên đám người Tô Hàn mà muốn sử dụng truyền tống trận thì là không có khả năng. Nhiệm vụ này là trạm thứ nhất, Ma Đình Trấn. Trấn này khoảng cách với Hoàng Thành không thể nói là không xa. Chỉ riêng đi đường thôi đã phải có thời gian gần 3 tháng rồi. Bất quá từ Ma Đình Trấn này thì những nhiệm vụ khác mục tiêu lại tương đối gần, đồng thời có khả năng tiện đường chạy về quân doanh hoặc là Hoàng Thành ở gần đó. Soạt. Lúc này hư linh gấm sinh trưởng cả ngàn trượng xuyên qua không gian. Vật này phải căn cứ vào tu vi. Chỉ cần tùy tiện thả vào một chút lực lượng tu vi liền có thể thôi phát ra được tốc độ của thiên thần cảnh sơ kỳ. Ở trong quá trình đi đường thì Kỳ Liệt Anh liền nói rất nhiều. Trong phạm vi Hoàng Thành có rất nhiều khu vực quản hạt hoặc là khu vực cấm bay hoặc là khu vực cấm sát lục, nhưng sau khi rời khỏi Hoàng Thành thì quy củ của những địa phương khác gần như không có. Từ một phương diện nào đó mà nói thì chỉ cần là có thể nhanh chóng làm nhiệm vụ thì thực sự là không chê vào đâu được. Coi như loại người của quân bộ chúng ta ở ngoài làm nhiệm vụ bị giết thì cũng chỉ có thể nhận là gặp xui xẻo, bởi vì chẳng có quy tắc gì cả. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn Kỳ Liệt Anh như cười như không mà nói. Kỳ đoàn trưởng tuy nói không thích làm nhiệm vụ, nhưng đối với cái này lại nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Xem ra, ngươi cũng không hề lười biếng như mặt ngoài nhìn vào. Người nào cũng đều muốn trở thành cường giả, chẳng qua là có rất nhiều khi mọi nỗ lực đều là vô dụng. Kỳ Liệt Anh trầm giọng nói, từ giờ trở đi thì sẽ hữu dụng. Ngữ khí của Tô Hàn bình thản, bởi vì bọn hắn mang trên người áo giáp của trấn môn vệ, cho nên là nếu không có tự chủ động đi trêu chọc người khác cũng chẳng ai dám trêu chọc bọn hắn cả, cho nên đoạn đường này tính là khá thuận lợi. Nhoáng cái là thời gian 3 tháng trôi qua. Khối biển hiệu Ma Đình Trấn lộ ra có vẻ khá hoang vu, cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của đám người Tô Hàn. Ma Đình Trấn cảm nhận được linh khí mỏng manh ở bốn phía, lông mày Tô Hàn không khỏi nhíu lại. Cái loại địa phương như thế này thì lấy cái gì mà tu luyện cơ chứ? Chúng ta mới tới, kỳ thực thì nhóm sinh linh ra đời bản thổ này đều có phương pháp để thu thập tài nguyên. Kỳ Liệt Anh giải thích, phàm là địa phương có sinh linh tồn tại thì chắc chắn sẽ có phương thức sinh tồn của họ. Thiếu tộc trưởng Lâm Già Ma Đình Trấn này không chỉ có thể sinh tồn mà còn dư thừa tài nguyên để mời quân bộ của thiên thần vũ trụ quốc tới tự mình hộ tống hắn. Nghe được lời này, Tô Hàn và Lam Nhiễm liếc nhau, hắn luôn cảm thấy tên này lời nói mang theo chút mùi vị ghen tị. Ma Đình Trấn mặc dù là thành trấn của tu sĩ, nhưng không có chế độ quản lý đặc thù gì hết. Nó không khác gì một cái thành trấn bình thường ở phàm thế. Thật sự muốn nói có địa phương khác biệt thì đó chính là sinh linh đi qua nơi này toàn bộ đều là tu sĩ. Nhưng mà cái trấn này đích thực là có chút hoang vu. Thiên địa linh khí mỏng manh thì cũng thôi, mà bốn phía không hề thấy có các cửa hàng do tu sĩ lập nên. Tất cả mọi người đi đến vội vàng, tựa hồ là bộn bề nhiều việc, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác âm u đầy tử khí. Mấy người Tô Hàn cũng không thèm để ý. Theo địa đồ mà người tuyên bố nhiệm vụ cho ra, thì sau khoảng nửa canh giờ bọn họ đã tìm được chỗ Lâm gia. Toàn bộ phủ đệ của Lâm gia này cũng không phải tráng lệ, nhưng cũng lộ vẻ trang nghiêm. Ở phía ngoài phủ đệ còn có con thạch sư cao hơn 5 mét, mà phía sau thạch sư thì còn có mấy hộ vệ đứng đó. Kỳ Liệt Anh lập tức tiến lên nói, đoàn bộ 23 trấn môn vệ của thiên thần vũ trụ quốc tiếp nhiệm vụ của Lâm thiếu tộc trưởng Lâm gia di chuyển tới Mậu Danh trấn để đón dâu. Đúng vậy, nhiệm vụ lần này của Lâm Trạc ban bố chính là để cho quân bộ hộ tống hắn đến Mậu Danh trấn để đón dâu. Bọn người Tô Hàn Lam Nhiễm trước đó khi đọc được nhiệm vụ còn cảm thấy có chút tự diễu, dùng tiềm lực và thực lực của nhóm người mình thế mà luân lạc đến mức phải hộ tống người ta đi đón dâu. Nguyên lai là đại nhân quân bộ đến, không có tiếp đón từ xa, thất kính thất kính. Lúc này có một tên hộ vệ thoạt nhìn tương đối lớn tuổi chạy ra, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt, thế nhưng khi hỏi tới vấn đề lại làm chân mày của Kỳ Liệt Anh cau lại. Dám hỏi chư vị quân bộ đại nhân đều là tu vi gì ạ? Chúng ta tu vi thế nào? Còn cần phải báo cáo với người sau. Kỳ Liên Anh bất mãn nói. Không dám, đại nhân xin đừng hiểu lầm. Tên hộ vệ kia vội vàng nói. Là như vậy, trên con đường đi tới Mậu Danh Trấn chắc chắn phải đi qua Hắc Thủy Hà. Mà trong Hắc Thủy Hà thì có cự cốt thứ ngư, kết bè kết đội. Cho dù là tu vi địa linh trung kỳ, thời điểm qua đó cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Vãn bối hỏi thăm chư vị đại nhân, kỳ thực cũng là muốn thông báo trước với chư vị đại nhân một chút, để cho chư vị đại nhân có sự chuẩn bị tâm lý. Vẻ mặt Kỳ Liệt Anh lúc này trầm xuống. Ngươi là nghe được đoàn bộ 23 chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ này cho nên mới nói vậy phải không? Nụ cười của hộ vệ đó cứng đờ lại, căn bản không cần hắn phải thừa nhận, vòn vẹn thì từ trên nét mặt của hắn thì mọi người đều có thể nhìn ra, trong lòng hắn là thực sự nghĩ như vậy. Đại danh của đoàn bộ 23 các ngươi xem ra đã vang vọng toàn bộ lãnh thổ của thiên thần vũ trụ quốc, vậy mà cái chỗ xa như thế này cũng nghe thấy tiếng, Tô Hàn chế nhạo. Cơ thịt trên mặt Kỳ Liệt Anh khẽ nhăn lại. Bớt nói nhiều lời, để thiếu tộc trưởng nhà các người nhanh ra đây, chúng ta lập tức xuất phát, đừng có lãng phí thời gian. Chư vị đại nhân, trước đến đây nghỉ ngơi một chút, ta sẽ thông báo với thiếu tộc trưởng. Tên hộ vệ kia cũng không dám lưỡng lự, cấp tốc vọt vào trong phủ đệ. Còn đám người Tô Hàn thì cũng không có ý định tiến vào, chẳng qua chỉ đứng chỗ này chờ đợi. Cho đến khi mấy canh giờ trôi qua, vị lâm thiếu tộc trưởng này mới từ bên trong đi ra, còn được rất nhiều hộ vệ của lâm gia đi theo bên cạnh. Trên người bọn họ đều mặc quần áo và trang sức màu đỏ, nhất là Lâm Trạc, một thân hồng y cực kỳ là bắt mắt, để cho chư vị đại nhân phải chờ lâu. Quyền tử đón dâu căn bản là cần phải chuẩn bị một chút vật phẩm. Chư vị đại nhân, lúc này bên cạnh của Lâm Trạc có một tên nam tử trung niên tướng mạo khá giống hắn mở miệng. Các vị đại nhân tới quá đột ngột cho nên đã bị trì hoãn một chút thời gian, mong rằng đừng trách tội. Tiếng nói vừa ra thì trung niên nam tử hướng người sau liếc mắt ra hiệu, lập tức có người tới trước mặt Kỳ Liệt Anh, cung kính đưa qua một cái chữ vật giới chỉ. Thần niệm của Kỳ Liệt Anh dò xét vào trong đó, phát hiện trong chữ vật giới chỉ này, ngoại trừ là có 1.000 tiền vũ trụ, thì còn có một số bình ngọc đựng đan dược và kẹo mừng. Lâm tộc trưởng, đây là ý gì? Kỳ Liệt Anh hỏi. Đại nhân, chớ có suy nghĩ nhiều, đây là sự tình đáng ăn mừng, tự nhiên không thể để chư vị đại nhân đi tay không. Coi như là một điểm ân tình, à tâm ý, thỉnh chư vị đại nhân nhận cho, nam tử trung niên nói. Thôi được, vẻ mặt Kỳ Liệt Anh bất động đem chữ vật giới chỉ thu vào. Đội ngũ đón dâu của Lâm Trạc tiếp tục trưởng, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ an toàn, sau khi đưa đi đón về thì nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành. Đại nhân vất vả rồi, Lâm tộc trưởng lập tức ôm quyền, hắn thoạt nhìn rất cao hứng thế nhưng tầm mắt lại luôn quét trên thân mọi người. Có thể nhìn ra được chỗ sâu trong đáy mắt có vẻ lo lắng. Mà thiếu tộc trưởng Lâm Trạc thì cũng không ngừng dò xét đám người Kỳ Liệt Anh. Rõ ràng là ngày tháng đại hôn nhưng vẻ mặt lại có chút khó coi. Cự cốt thú ngư ở trong Hắc Thủy Hòa có thể ly thủy mà chiến. Chỉ vì đại nhân phải cẩn trọng một chút. Nhẫn nhịn rất lâu, Lâm Trạc cuối cùng nhịn không được mà nói một câu. Kỳ Liệt Anh yên lặng không tiếng động liếc mắt nhìn đám người Câu Hàn rồi trầm giọng nói. Lâm thiếu tộc trưởng cứ yên tâm là được. Nếu như không có bản sự, chúng ta cũng không dám ôm đổm cái nhiệm vụ này. Lâm Trạc hít vào một hơi thật sâu, vậy thì lên đường thôi. Cũng là thành trấn, thế nhưng mà khoảng cách giữa Ma Đình trấn và Mộng Danh trấn lại rất xa. Cho dù là dùng hư linh gấm, có thể so với tốc độ của thiên thành cảnh sơ kỳ, thì cũng phải đi cả nửa ngày mới có thể tới nơi được. Lúc đầu thì mọi thứ đều thuận lợi, cho đến 1/3 lộ trình cuối. Thì có một dòng sông màu đen xuất hiện trước tầm mắt của mọi người. Đám người của Lâm gia lúc bắt đầu còn cười cười nói nói, nhưng sau khi nhìn thấy con sông này, nụ cười trên mặt bọn hắn đều biến mất không thấy đâu cả. Hắc Thủy Hà này cũng không rộng, bề ngang chỉ đỡ khoảng 100 mét thôi. Thế nhưng chỉ cần có sinh linh bay qua từ phía trên, nhất định là cự cốt thứ ngư sẽ xuất kích. Lâm Trạc nhìn chằm chằm vào mặt nước bình lặng, trầm giọng nói. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm một xét, thì mặt nước càng bình tĩnh, cự cốt thứ ngư ẩn giấu bên trong số lượng càng nhiều. Ý của ngươi là, trong Hắc Thủy Hà trước mắt, ẩn giấu rất nhiều cự cốt thứ ngư sao? Kỳ Liệt Anh hỏi. Không phải là rất nhiều. Lâm Trạc mấp máy môi, là vô số. Quản nó rất nhiều hay là vô số, ngược lại nhất định cũng phải đi qua chỗ này. Vậy thì để cho chúng ta nhìn một chút, cái gọi là cự cốt thứ ngư này, đến cùng là mạnh tới cỡ nào mà lại để các ngươi e sợ như vậy. Kỳ Liệt Anh nói xong bàn tay vung lên, ngoại trừ bốn người Tô Hàn ra, thì quân chúng của đoàn bộ 23, bao gồm cả Kỳ Liệt Anh lúc này, đồng thời ra tay. Rất nhiều tiếng nổ vang rền, trong lúc đám người Kỳ Liệt Anh ra tay đánh ra, hóa thành từng đoàn hào quang, cách không rơi xuống mặt nước của Hắc Thủy Hà. Nói tóm lại là tu vi của quân chúng đoàn bộ 23, đích thực là cao thấp không đều, lốm đa lốm đốm. Trong toàn bộ đoàn chỉ có Kỳ Liệt Anh là địa linh chúa tể. Còn 95 người mắn lựa chọn này thì cũng xem như là tinh anh của đoàn bộ số 23. Thế nhưng mạnh nhất trong đó chỉ là nhân hoàng viên mãn mà thôi. Còn cơ bản cũng đều đạt tới chúa tể cảnh. Chẳng qua là ở trong vũ trụ này thì chúa tể cảnh thực sự chỉ là điểm xuất phát mà thôi, không đáng để cho người ta chú ý. Còn không chờ công kích của bọn hắn triệt để tàn mát trong Hắc Thủy Hà, thì mặt sông tĩnh lặng kia đột nhiên nhấc lên bọt nước thao thiên. Từng cái cốt thứ sâm bạch sắc từ trong dòng sông đen ngòm này phóng ra. Ở phía trên còn tỏa ra một vầng sáng. Sau khi công kích của đám người Kỳ Liệt Anh hạ xuống, vầng sáng kia lập tức mở rộng, đem công kích này toàn bộ hấp thu. Sao? Đồng tử của Kỳ Liệt Anh co rút lại, sau đó vẻ mặt kịch biến, siêu một tiếng. Ngoại trừ đám người Tô Hàn làm nhiễm ra, thì đám người Kỳ Liệt Anh còn có cả bọn hạ nhân của Lâm Phủ, bao gồm cả Lâm Trạc, đều là trước tiên lựa chọn chạy lui ra phía sau. Bởi vì ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, từ Nam sang Bắc, từ Đông đến Tây. Chỉ cần là phạm vi mắt có thể nhìn thấy trên mặt sông, thì đều nổi lên những cái gai nhọn sâm bạch sắc. Theo gai nhọn xuất hiện, có những cái dài đến cả trăm trượng. Và những con cá khổng lồ từ dưới sông bay lên. Không, xác thực mà nói thì đó cũng không phải là hài cốt, mà là bản thể của cự cốt thứ ngư. Nó không có lân phiến, cũng không có huyết nhục. Ngoại trừ hình thể tương đối giống cá ra, thì nó không có liên hệ gì với chữ cá này cả, bởi vì toàn cơ thể được cấu tạo từ không xương. Khí tức kinh người này bạo phát ra từ trên thân của cự cốt thứ ngư, có thể so với nhân hoàng, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, lốm đốm chỗ nào cũng có. Còn có mấy chục con đã vượt qua khí tức nhân hoàng cảnh, đủ để sánh vai với địa linh. Mà cái loại cảm giác địa linh cảnh kia, sau khi Kỳ Liệt Anh cảm nhận được cũng còn vô cùng sợ hãi. Tháo, chạy con mẹ nó thật nhanh. Kỳ Liệt Anh lập tức sinh ra thoái ý, mở mạng quát lớn. Hắn đã hoàn toàn quên mất là đám người Tô Hàn còn đứng đó. Lại càng quên mất, cho dù là Tô Hàn tu vi yếu nhất thì cũng là địa linh viên mãn. Hàng năm trà trộn trong đoàn bộ 23, kinh nghiệm nói cho hắn biết là chỉ cần mình cảm nhận được nguy cơ thì phản ứng đầu tiên là cái gì cũng đừng nghĩ, cứ vắt chân lên cổ mà chạy. Mà 95 tên quân chúng khác của đoàn bộ 23 cũng đích thực là tâm hữu linh tê với Kỳ Liệt Anh. Trong ánh mắt, trợn mắt há mồm của bọn người Lâm Trạc, bọn họ nhanh chân chạy về phía sau còn nhanh hơn cả thỏ. Họ Lâm, người con mẹ nó thật là con quạ đen mà. Kỳ Liệt Anh vừa chạy vừa quát với Lâm Trạc. Lâm Trạc siết chặt nắm đấm, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Lời truyền ngôn của quân bộ thiên thần vũ trụ quốc quả thật không sai. Đoàn bộ 23 trấn môn vệ đều là một đám hàn nhát yếu ớt. Ta ban đầu không nên tin tưởng các ngươi, chỉ bằng chút can đảm và thực lực đó của các ngươi, làm sao dám tiếp nhận nhiệm vụ này? Các ngươi hẳn nên vĩnh viễn co đầu rút cổ trong quân bộ, tiếp tục ngồi ăn chờ chết mới đúng. Hết sức rõ ràng Lâm Trạc lúc này phi thường phẫn nộ. Hắn thực sự coi là đám người Kỳ Liệt Anh là có thực lực, không nghĩ tới là bọn hắn chạy còn nhanh hơn cả mình. Mà bọn gia hỏa này chạy nhanh thì cũng thôi. Mấu chốt là còn bốn đứa ngây ngốc đứng đó, tựa hồ đã bị dọa cho nhũn chân ra, ngay cả tâm tư chạy trốn cũng không để thăng lên nổi. Toàn bộ 23, Lâm Trạc nghiến răng nghiến lợi, đây con mẹ nó đều là một đám đồ vật lộn xộn gì chứ. Chúng ta cũng đi. Lâm Trạc quát to, đem cái hoa hồng trước ngực tháo xuống. Lực lượng tu vi tràn vào trong đó, bông hoa hồng kia vậy mà hóa thành cửu đá hồng luyên, ngưng tụ rồi xoay quanh. Hiện lên dưới chân của Lâm Trạc, sưu một tiếng. Mọi người của Lâm Phủ thời khắc này đều vọt lên trên hồng liên, muốn đi theo Lâm Trạc chạy trốn. Cùng lúc đó, ngao, một tiếng gầm lớn từ trong một đầu cự cốt thứ ngư phát ra. Trong chớp mắt tiếp theo, tất cả cự cốt thứ ngư đều xoay người, phát ra khí tức cực kỳ hung lệ, lao thẳng lên bờ. Chạy cái gì mà chạy? Vào thời khắc này, một tiếng quát bằng lãnh từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Lực lượng tu vi thôi động, ngón tay duỗi ra, hướng về những cự cốt thứ ngư đó điểm ra. Phanh phanh, đám người Lâm Trạc căn bản không có quay đầu, nhưng bọn hắn lại có thể nghe được rõ ràng có tiếng xương cốt vỡ nát vang lên. Sau khi bọn hắn kiên trì quay đầu nhìn lại, liền phát hiện một điều mà mình chưa bao giờ nghĩ tới mà cũng không bao giờ dám tưởng tượng xuất hiện. Chỉ thấy ở trong rất nhiều cự cốt thứ ngư liền xuất hiện một khu vực chân không phải rộng đến cả mấy ngàn trượng. Có rất nhiều xương cốt vỡ vụn rơi trên mặt đất, rồi từng khỏa thú hạch thuộc về cự cốt thứ ngư trôi nổi giữa hư không. Còn trước kịp chờ cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, thì nam tử có thân ảnh cực kỳ gầy gò kia lần nữa lại giơ ngón tay điểm tới. Lần này bọn hắn nhìn thấy rõ ràng là ngón tay của nam tử trẻ tuổi kia phảng phất mang theo lực lượng hủy diệt khó mà hình dung. Vô luận là cự cốt thứ ngư nhân hoàng cảnh hay là địa linh cảnh, chỉ cần bị hắn điểm tới thì không có lực lượng phản kháng, trong chốc lát khí tức băng diệt hóa thành một đống bạch cốt và thú hạch. Âm thanh hít khí lạnh từ bọn người Lâm Trạc chuyển ra, chỉ thấy đám người Kỳ Liệt Anh đã không trốn trốn nữa mà trợn mắt há hốc mồm ngây ngốc đứng đó, sự kinh hãi khó mà hình dung. Đây con mẹ nó là thực lực gì chứ? Đúng, ta nhớ ra rồi, hôm trước Thất Hoàng Tử có nói hắn ngay cả nguyên sát cảnh cường giả cũng có thể thuấn sát, mà cự cốt thứ ngư ở khu vực này địa linh cảnh là cao nhất rồi, đối với hắn mà nói thì đáng cái rắm gì. Cũng là quên mất là bên người chúng ta còn ẩn giấu tới 4 con át chủ bài. Kháo, vậy còn chạy con mẹ gì nữa, giết trở về cho lão tử, đừng ném bỏ mặt mũi của đoàn quân bộ số 23. Đúng vậy, đây mới là lần đầu tiên chúng ta làm nhiệm vụ mà thôi, quân đoàn 23 toàn bộ đều là dũng sĩ, vì vinh quang của đoàn bộ 23, giết cho ta. Theo những tiếng gào thét này vang lên, hơn 90 tên quân chúng kia đều lộ ra vẻ hung hăng càn quấy, mà thật đúng là quay người chạy ngược về phía bờ sông, thoạt nhìn bộ dạng cực kỳ hung hăng. Cái thứ hèn nhát, Lâm Trạc khém chút là thổ huyết, hắn phát hiện là mình đã hoàn toàn đánh giá thấp trình độ không biết xấu hổ của đám người kia. Bọn hắn đến cùng là làm như thế nào mà làm được, cái loại thay đổi cảm xúc trong nháy mắt đó, cái loại mặt dày vô sỉ đó. Soạt, đúng vào lúc này có một đạo âm thanh kinh người từ phía sau chuyển ra. Lâm Trạc vô thức nhìn lại, chỉ thấy là nam tử trẻ tuổi vừa rồi giết chết cự cốt thứ ngư, giờ phút này đang nhấc bàn tay của mình lên. Mà trên hư không, một mảng mây đen, phảng phất như là thiên địa âm mưu xuống. Một bàn tay khổng lồ do lực lượng tu vi ngưng tụ, đột nhiên nổ vang, chộp xuống phía dưới, oanh một tiếng. Sau khi tiếng nổ thao thiên vang lên, oanh, có không biết bao nhiêu âm thanh trầm đục từ hư không và mặt sông chuyển ra. Có vô số xương cốt màu sâm bạch sắc vỡ vụn, thời điểm tán loạn rơi xuống đất còn phát ra những tiếng nổ vang lốp bốp. Độ hung của cự cốt thú ngư là không giống nhau. Chúng nó không có cái gọi là nguyên thần thánh hồn, cũng không có bao nhiêu trí tuệ, lại càng không có đầy đủ thể xác. Chúng nó có chẳng qua chỉ là xương cốt. Mà sau khi xương cốt vỡ vụn thì tính mạng của chúng nó tương đương kết thúc. Tất cả tinh hoa sẽ ngưng tụ lại trong thú hạch, trôi nổi giữa hư không. Vô luận là đám người Kỳ Liệt Anh hay là đám người Lâm Trạc đều có thể thấy được rõ ràng, dưới một trưởng này của Tô Hàn ít nhất có mấy trăm miếng thú hạch nổi lên giữa hư không. Đối với Nhân Hoàng Chúa Tể và Địa Linh Chúa Tể thì loại thú hạch này đều có giá trị rất cao. Thế nhưng sự chú ý của bọn họ cũng không phải là đó. Để cho bọn họ kinh hãi nhất chính là dưới một trưởng của Tô Hàn đã đánh chết mấy trăm đầu cự cốt thứ ngư. Trong ánh mắt đám người Lâm Phủ có thể nói vô cùng e dè, thậm chí là hoảng sợ. Ở trước mặt của Tô Hàn, chúng không ngờ lại yếu ớt như tờ giấy mỏng. Cái này, đây rốt cuộc là thực lực gì chứ? Lâm Trạc không thể tin được mà lẩm bẩm. Đây cũng là quân chúng của quân bộ số 23 trấn môn vệ sau. Chiến lực như thế, tại sao chỉ làm trấn môn vệ? Đám quân bộ kia lục đục với nhau, tự nhiên không phải là điều mà Lâm Trạc có thể biết được. Nhưng hắn có khả năng khẳng định là dùng cái loại thực lực đáng sợ này của Tô Hàn thì tuyệt đối không nên lân lạc tới trấn môn vệ mới đúng. Tiểu Gia Hỏa, ngươi xem thường đoàn bộ 23 chúng ta phải không? Kỳ Liên Anh mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ hử lạnh nói. Bây giờ đã nhìn rõ chưa? Những lời truyền lưu bên ngoài bất quá chỉ là tin đồn nhảm mà thôi. Đây mới là thực lực của đoàn bộ 23 chúng ta. Đúng vậy, cứ tán thưởng cho thật tốt đi. Ngươi có khả năng cả đời lại sẽ không gặp phải loại cường giả như chúng ta một lần nữa đâu. Dưới một trưởng đã đánh chết mấy trăm đầu cự cốt thứ ngư, kỳ thực chúng ta cũng có thể làm được, chỉ bất quá vừa rồi là đùa với các ngươi một chút thôi. Cự cốt thứ ngư không quan trọng, mạnh nhất cũng chỉ bất quá là địa linh cảnh mà thôi. Ở trong mắt của chúng ta, ngay cả sâu kiến cũng không bằng, quá yếu, cho nên căn bản không cần và cũng không đáng để chúng ta ra tay. 95 tên quân chúng còn lại lúc này toàn bộ kêu gào mở miệng. Nhìn ánh mắt trầm lãnh của bọn hắn, vẻ mặt miệt thị thiên hạ kia, Nếu như không có một màn phát sinh lúc trước, thì Lâm Trạc còn thực sự cho rằng là họ nói thật. Nhưng hắn làm thiếu tộc trưởng của Lâm gia, bản thân cũng là nhân hoàng hậu kỳ. Ngoại trừ mấy người đám kỳ liệt anh gia, Lâm Trạc liếc mắt liền có thể nhìn thấu tu vi của những người khác, lại càng có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Những lời vừa rồi bọn hắn nói đơn giản chỉ là đánh giắm mà thôi. Lâm Trạc trong lòng nhịn rồi lại nhịn, thực sự có một loại xúc động muốn mắng chửi bọn hắn một trận cho nó bỏ ghét. Bất quá cân nhắc đến thân phận quân bộ của đối phương, lại cộng thêm chiến lược của Tô Hàn hoàn toàn chính xác là vô cùng khủng bố, cho nên Lâm Trạc liên tục lưỡng lự rồi thu hồi loại ý nghĩ mắng chửi người. Dù sao trước đó cũng mắng được mấy câu, lãi rồi. Đám người kỳ liệt anh cũng bị chiến lược khủng bố của Tô Hàn làm cho rung động, cho nên cũng không có truy cứu việc Lâm Trạc mắng bọn hắn là cái thứ hèn nhát. Ngao! Trong chớp mắt, có một đầu cự cốt thứ ngư ở trung tâm của lòng sông truyền ra một tiếng gầm phẫn nộ rồi ẩn chứa cả vẻ kiêng kỵ. Đám cự cốt thứ ngư khác tựa hồ nhận được chỉ lệnh, cấp tốc co về, sau đó chui vào trong màn nước đen. Mặt nước cấp tốc biến thành bình thản. Ngoại trừ còn có hải cốt tán lạc trên bờ, thì hết thảy vừa rồi giống như chưa từng xảy ra vậy. Quá nhanh, làm Nhiễm bĩu môi. Câu hẳn, lần sau thời điểm người xuất thủ chậm một chút, ít nhất thì cũng phải để chúng ta có cơ hội biểu diễn chứ. Tô Hàn không nói gì, Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ thì mỉm cười lắc đầu. Tốt rồi, tiếng vỗ tay chuyển đến, chỉ thấy ánh mắt của Kỳ Liệt Anh nóng như lửa. Không hổ là bộ hạ của bản đoàn trưởng, thực lực này hoàn toàn chính xác là tạm được, không để cho bản đoàn trưởng thất vọng. Tô Hàn lộ ra vẻ mặt cổ quái nhưng cũng lười nói nhảm. Hắn vỗ tay, thu lấy những thú hoạch bành bồng giữa không trung. Thú hoạch này óng ánh, từng khỏa phải lớn như quả đấm vậy. Ở trong đó có ba động mãnh liệt, năng lượng tản mát ra, giống như là trái tim đang đập vậy. Không nghĩ tới là trong vũ trụ mà hung thú lại lưu lại thú hạch, Tô Hàn nói. Thú hạch thì hắn không phải chưa từng nhìn thấy, nhưng mà trước đây rất lâu đều là sự tình của Long Võ Đại Lục rồi. Ít nhất là sau khi tiến vào vũ trụ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thú hạch. Cái này nó tương đương với tu vi tinh hoa của tu sĩ, thậm chí xét từ một phương diện nào đó thì năng lượng ẩn chứa bên trong so với tu vi tinh hoa cùng cấp bậc nồng đậm hơn nhiều, bởi vì phần lớn tu vi tinh hoa là nó đều thuộc về cái dạng phương diện cưỡng chế hấp thu, có thể nói ngay từ đầu nó đã bị tản mát ra ngoài rất nhiều, mà thú hạch là tại thời điểm hung thú tử vong, nó sẽ theo phản xạ tiến hành bảo hộ năng lượng, đem tất cả năng lượng trong cơ thể ngưng tụ vào thú hạch. Nếu như không có người nào đem thú hạch luyện hóa hấp thu, vậy thì trải qua một khoảng thời gian, năng lượng của thú hạch đầy đủ, lại có thể đem hung thú một lần nữa phục sinh. Cũng coi như là không đi một chuyến uổng công đi, Đoàn Ý Hàm nói. Kỳ thực trên đường chúng ta làm nhiệm vụ, vô luận là gặp được loại hung thú có thú hạch hay là không có thú hạch, thì cũng có thể thôn phệ huyết nhục tinh hoa của bọn chúng, dùng cái này để bổ sung tiêu hao bản thân. Chỉ bất quá bỏ qua thú hạch, chỉ nói máu thịt tinh hoa thôi, thì luyện hóa có rất nhiều phiền toái. Lệ khí của hung thú ẩn chứa còn nồng đậm hơn tu sĩ. Từ mặt bản chất mà nói, nếu như không luyện hóa sạch được cái hung lệ chi khí này, thì thôn phệ nó còn dễ dàng lọt vào cắn trả. Tô Hàn nhìn về phía ba người kia. Có lấy một chút không? Ba người đồng thời lắc đầu. Trong tay chúng ta còn có chút tài nguyên, hung hổ chi là cự cốt thứ ngư này nhiều lắm chỉ là địa linh cảnh, đối với chúng ta tác dụng quá nhỏ. Vậy thì quên đi. Tô Hàn khẽ gật đầu, trong ánh mắt trông thấy mà thèm của đám người kỳ liệt anh, hắn thu hết vào chữ vật giới chỉ. Cái đó, Kỳ Liệt Anh hô lên, thứ này nếu như mang tới vũ trụ thương thành, cho dù là thú hạch nhân hoàng cảnh, thì một viên cũng có giá trị từ 2 đến 3 ngàn tiền vũ trụ trở lên. Thú hạch địa linh cảnh càng cao hơn, giá trị tuyệt đối hơn vạn tiền vũ trụ. Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn. Trong vũ trụ thương thành, hẳn là có thú hạch cấp bậc cao hơn. Dĩ nhiên, Kỳ Liệt Anh lập tức nói, vũ trụ thương thành là địa phương nào chứ? Nó không chút thoa trương thì chỉ có những thứ mà ngươi không nghĩ tới, chứ không có thứ nào là bên trong không có cả. Khi thẻ trí tôn cũng có sao? Tô Hàn nhíu mày hỏi. Vẻ mặt của Kỳ Lật Anh đại biến. Ngươi chớ có nói hiểu nói vượn nha. Trí tôn là có linh, nhìn xuống cả thiên địa. Phàm là động tĩnh mà liên lụy đến bọn hắn, thì bọn hắn đều có thể cảm giác vô cùng rõ ràng. Bị trí tôn nghe được người ngô, vô lễ như vậy, ngươi coi như xong đời. Tô Hàn cười cười, hoàn toàn không để trong lòng. Chí tôn hoàn toàn chính xác là có thể nghe nhìn xuống thiên địa. Thế nhưng sinh linh trong vũ trụ nhiều như vậy, bọn hắn thực sự là rảnh đến nhức cả trứng rái mà đi quan tâm suốt ngày hay sao? Tu vi như mình như thế này, Nếu như cho dù là có nói sai thì Chí Tôn có lẽ cũng lười đánh giấm. Lúc nói chuyện phiếm thì bốn người Tô Hàn đều động tân đạp bước về phía mặt sông. Đám người Lâm Trạc vẫn như trước lộ vẻ lưỡng lự. Dù sao thì bọn hắn cũng nhìn thấy những con cự cốt thứ ngư lại chìm vào trong lòng sông. Dường như là sợ rằng thời điểm bọn họ qua sông thì nó lại từ trong nước lao ra. Không sao, các người cứ tới là được. Tô Hàn dễ dàng vượt qua mặt sông, đứng ở phía đối diện mà nói. Chúng ta nói là phải hộ tống các người bình an đến và đi, vậy thì nhất định không nuốt lời. Đám cự cốt thứ ngư này cũng hẳn là sợ rồi. Sau khi dứt lời, Tô Hàn nhìn về phía, Kỳ Liệt Liệt Anh liếc mắt ra hiệu để choán dẫn người tới. Tên này cũng biết lúc nào giả mù kêu to, giờ phút này đối với ánh mắt của Tô Hàn, hắn khẽ thở ơ. So sánh thì sự quyết đoán của Lâm Trạc còn mạnh hơn đám người của quân bộ 23. Đi. Sau khi lưỡng lự, Lâm Trạc liền quán chú lực lượng tu vi vào trong Hồng Liên, chốc lát vượt qua mặt sông không có rộng lắm này. Cho đến khi sang bờ bên kia, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta dùng mục đích hàng đầu là đi đón dâu. Cho nên để cho các người qua trước, rồi chúng ta đi sau đoạn hậu. Kỳ Liệt Anh vẻ mặt đương nhiên là vậy, rồi mang theo 95 người đi theo. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Đám cự cốt thứ ngư đó, cho dù không có trí tuệ, nhưng chúng cũng có bản năng. Rất rõ ràng đã bị Tô Hàn giết cho sợ hãi, biết là những người này không đắc tội nổi cho nên không dám ló đầu ra nữa. Mà đối với hành vi không biết xấu hổ này của Kỳ Liệt Anh, đám người Tô Hàn làm nhiễm trung lòng cũng đã có chút thích ứng rồi, cũng lười nói nhảm thêm. Nhiệm vụ lâm gia này, cự cốt thứ ngư là mối nguy lớn nhất. Tô Hàn cũng xem như hiểu rõ vì sao bọn người Kỳ Liệt Anh lại không nguyện ý tiếp nhận những cái loại nhiệm vụ này. Nếu như không phải có bốn người mình ở đây, chỉ dựa vào đám người Kỳ Liệt Anh kia thì không có khả năng vượt qua mặt sông không nói, mà cưỡng áp sông lên đại khái là sẽ chết một mớ ở đây. Sau khi vượt qua hấp thủy hà thì lộ trình còn lại vô cùng thuận lợi. Ước chừng khoảng 2 canh giờ sau thì ba chữ tòa mộ danh chấn đã đập vào tầm mắt. Xác thực mà nói, hẳn là mộ danh chấn cũ, bởi vì cái bảng hiệu lúc này đã bị phá toái, chỉ còn che có một nửa trên đại môn. Chữ chấn cũng rụng mất một nửa, chỉ để lại một nửa mà thôi. Từ trên trời nhìn xuống thì diện tích của mộ danh chấn rõ ràng so với ma đinh chấn thì lớn hơn rất nhiều. Nhưng giờ phút này bên trong mộ danh chấn lại có khói đen trùng thiên bay lên, đem tất cả hư không đều nhiễm thành một màu xám đen. Đại lượng kiến trúc sụp đổ, có rất nhiều thi thể hoặc nằm trên mặt đất, hoặc là chôn dưới lòng đất, ánh mắt trợn to chết không nhắm mắt, hoặc là đã biến thành thịt nát. Toàn bộ tình cảnh này thoạt nhìn tàn phá không thể tả, mà vô cùng thê thảm thiết. Nhìn một màn này đám người Tô Hàn không khỏi nhíu mày, mà bọn người Kỳ Liệt Anh khẳng định là cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử co lại, nhịp tim tăng tốc. Cái này, Lâm Trạc không thể nào tin được, hai con người trong nháy mắt đỏ hồng lên. Lúc này thì chín đoá hồng liên của hắn đã biến thành một bông hồng lớn, lần nữa treo lên lồng ngực. Thế nhưng hắn hiện tại cảm thấy hô hấp dồn dập, trái tim quặn đau, có một loại cảm giác không thở nổi. Khinh nhi, Lâm Trạc lẩm bẩm, rồi đột nhiên kéo đoá hồng lớn xuống, thân ảnh đạp lên nó mà lướt đi. Cho đến lúc này, mọi người mới nhìn thấy là toàn bộ mộ danh chấn này tựa hồ đã phát sinh đại địa chấn vậy. Có rất nhiều vết rạn từ mặt đất lan tràn ra bốn phía và mặt đất hoàn toàn là bị lún sụt xuống. Phảng phất là ở phía tây có một cây góc không bị ảnh hưởng tới, còn có tiếng trẻ con khóc từ đó chuyển ra. Không. Sau một lát thì Lâm Trạc đáp xuống mặt đất, ôm một nữ hài tử chỉ còn một nửa cơ thể lên, ngửa đầu phát ra tiếng gào thét. Có thể thấy được con người nữ tử kia trận trừng, trên người đồng dạng cũng mặc quần áo màu đỏ. Tướng mạo không phải là quá đẹp, nhưng tương đối thanh tú. Đây hẳn chính là Khinh Nhi mà Lâm Trạc vừa mới gào lên, là vị hôn thê của hắn, mục tiêu của lần đón dâu này. Nhưng mà nữ tử này đích xác đã biến thành một cỗ thi thể không trọn vẹn. Lâm Trạc phát ra những tiếng gào thét thống khổ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Là ai lại tàn nhẫn như vậy, đồ sát toàn bộ mộ danh chấn? Mấy người Tô Hàn cũng từ dưới bay lên, thần niệm quét ra bốn phía không ngừng quan sát. Xung quanh tất cả đều là thi thể. Những kiến trúc kia sau khi sụp đổ cũng chôn giấu rất nhiều thi thể bên dưới. Nơi này tràn ngập mùi huyết tinh nồng đậm, cay mũi. Thế nhưng Tô Hàn luôn có loại cảm giác là cái mùi huyết tinh này nó không giống với sinh linh bình thường sau khi tử vong. Các người có cảm thấy hay không? Loại khí tức này hình như có chút quen thuộc. Làm Nhiễn đột nhiên hỏi. Tô Hàn hơi chấn động, Chỉ nghe Đoàn Ý Hàm lại nói, ta cũng cảm thấy, phải nói là hết sức quen thuộc, nhưng nhất thời nghĩ không ra, đến cùng đã từng cảm nhận được ở chỗ nào. Siêu một tiếng, thân ảnh của Lăng Ngọc Phỉ lóe lên rồi biến mất. Lúc nàng trở lại thì bên cạnh đang có một nam đồng khoảng 7 đến 8 tuổi đã khóc đỏ cả mặt. Thấy rất nhiều người đến như vậy, nam đồng dường như bị kinh hãi, tiếng khóc vội vàng dừng lại, thoạt nhìn vô cùng sợ hãi, không dám khóc tiếp. Lâm Trạc nhìn chằm chằm vào nam đồng này, hai con người đã hoàn toàn đỏ bừng cả lên. Thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, là ai? Nam đồng không có trả lời, chẳng qua là rụt thân thể về sau lưng của Lăng Ngọc Phỉ. Đừng sợ, Lăng Ngọc Phỉ ngồi xổm xuống khẽ nói cho chúng ta biết đi, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Cự nhân, có cự nhân. Nam đồng chỉ lên bầu trời, cự nhân rất lớn, hắn dẫm chết cha mẹ ta, dẫm chết tất cả mọi người. Cự nhân? Lăng Ngọc Phỉ nhíu mày lại. Hảo Hảo suy nghĩ một chút, nói cho tỷ tỷ biết là dạng cự nhân gì. Là cự nhân rất lớn, rất lớn. Nam đồng căn bản không cần phải nhớ lại, dường như một màn trải qua đó đã sớm khắc sâu vào trong đầu óc của hắn. Cự nhân đỏ bừng, hắn không giống như chúng ta, trên người hắn hình như toàn bộ đều là máu. Nam đồng nói tiếp, hắn không biết nói chuyện, hắn cũng không nói gì, hắn chẳng qua từ nơi này đi ngang qua. Cha mẹ của ta bị đạp chết, tất cả mọi người đều bị đạp chết. Thời điểm hai chữ đỏ bừng rơi vào tai của Tô Hàn, hô hấp của hắn liền ngưng lại. Lăng Ngọc Phỉ, Đoàn Ý Hàm và Lam Nhiễm cơ hồ cùng lúc ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ kinh hãi và không dám tin. Đúng vậy, bọn hắn cuối cùng đã nghĩ tới, cái mùi huyết tinh nồng đậm này ở đâu mà tới rồi. Lúc trước bọn họ bên trong sơn cốc của Thái Vân Sơn đã từng cảm thụ qua. Nó đến từ huyết hồ, nó đến từ bóng người màu đỏ lòm ở trong đó. Là nó sao? Lam Nhiễm vẻ mặt kịch biến, nó đi ngang qua nơi này, lưu lại dấu chân, cho nên là đạp lún cả mộng danh chấn xuống lòng đất. Lúc trước thời điểm ra khỏi Thái Vân Sơn, một màn phát sinh lúc cuối cùng đến nay vẫn còn lưu lại ký ức mới mẻ. Sơn cốc lớn như vậy lại chỉ là cái rốn của đối phương. Lưu lại dấu chân như vậy tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Trầm ngâm một lát, Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên điều động lực lượng tu vi phóng về phương xa. Sau khoảng nửa nén hương, thân ảnh của nàng cấp tốc trở lại. Sau đó nhìn mọi người vẻ mặt cực kỳ khó coi, phun ra ba chữ. Nó đến thật rồi. Đây là bốn chữ. Nghe được lời này, ba người Tô Hàn, Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ vẻ mặt trầm xuống. Lúc trước sau khi rời khỏi Thái Vân Sơn, bọn hắn không biết hướng đi của cái xác thối kia. Đó là một tồn tại siêu cấp kinh khủng tầm. Đối với bọn người Tô Hàn mà nói, vũ trụ to lớn như thế, cái xác thối kia nguyện ý đi đâu thì đi đó, ngược lại nó đừng đến tìm mình là được. Đáng tiếc là sự thật lại không như mong muốn, cỗ xác thối này không ngờ lại chạy vào cảnh nội của thiên thần vũ trụ quốc. Có lẽ là trong mắt đám người Lam Nhiễm thì đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Thế nhưng Tô Hàn không biết tại sao, sau khi xác định nó là xác thối, nhịp tim bỗng nhiên lại nhanh thêm vài phần. Thần niệm quán vô thức nhô ra, rơi vào căn phòng nhỏ trong Chí Tôn Thiên Cung. Một đạo tàn hồn của xác thối đỏ như máu vẫn như cũ bị kẹt trong gian phòng đó. Chỉ bất quá nó không còn dãy giụa như lúc trước nữa, chẳng qua là yên lặng phiêu phủ ở trong giống như đã chết, không lộ vẻ gì, không có tướng mạo. Căn bản là không biết nó là cái gì, nó nghĩ gì. Là tới tìm ta, hay là đến tìm tàn hồn của nó đây? Ý nghĩa này vừa hiện lên trong đầu Tô Hàn, lập tức làm choán cảm thấy da đầu tê dại. Lúc đó khi mà thôn phệ cái tàn hồn đỏ như máu này, đơn thuần là do Chí Tôn Thiên Công tự hành động, không có chút quan hệ nào với mình cả. Nếu như để cho bản thân Tô Hàn tự lựa chọn, biết rõ cái xác thối này khi còn sống rất có thể là một vị Chí Tôn, thì Tô Hàn có cho đến 80 lá gan cũng không có khả năng đánh chủ ý tới tàn hồn của xác thối. Ngay tại thời điểm mà Tô Hàn dự định thu hồi thần niệm, thì anh phát hiện ra trên đỉnh đầu của cái tàn hồn huyết sắc kia lại xuất hiện một giọt máu. Đúng vậy, chính là một giọt máu tách rời hoàn toàn. Màu sắc của huyết dịch này cùng với tàn hồn thì không có gì khác biệt. Thoạt nhìn là có thể hòa thành một thể với nhau. Nếu không nhìn kỹ thì rất khó mà phát hiện ra. Giọt máu này xuất hiện từ khi nào? Tô Hàn hơi ngẩn ngơ ra. Hắn rõ ràng nhớ kỹ là lúc trước thời điểm tàn hồn bị rút vào trong Chí Tôn Thiên Cung là không có giọt máu này. Các người đang nói cái gì vậy? Kỳ Liệt Anh nghi ngờ đi tới nói, nó là ai? Nó tới là ai tới? Bốn người liếc mắt nhìn Kỳ Liệt Anh, bộ dáng không muốn giải thích. Đối với Kỳ Liệt Anh mà nói thì biết những cái này còn không bằng là không biết. Lâm Trạc thì ở đó ôm thi thể mà gào thét. Hắn căn bản không biết là tồn tại vô tình đem hồn thề của hắn dẫm chết là tồn tại khủng bố cỡ nào. Âu Hàn vốn trong lòng đang lo lắng, lại bị tiếng gào của Lâm Trạc làm cho tâm phiền ý loạn, hắn trầm giọng nói. Cái này xem ra là không có cách nào rồi, chúng ta trước đưa các người về Lâm Phủ đã. Không, Lâm Trạc đột nhiên quát, ta muốn tìm hung thủ, ta nhất định phải đem người sát hại Khinh Nhi, ngàn đao bầm thây. Người đang nằm mơ, Tô Hàn vẻ mặt bằng lãnh, đối phương chẳng qua chỉ đi qua nơi này mà thôi, tùy tiện chỉ một đạp đã tiêu diệt cả cái mộng danh chấn. Mẫu danh chấn này còn trầm xuống dưới mặt đất, chẳng qua chỉ là do dấu chân của đối phương. Ngươi lấy cái gì để mà báo thù, lấy mạng của ngươi sau. Lời này hạ xuống, Lâm Trạc ngữ khí hơi chậm lại. Tô Hàn cũng không để ý tới hắn, mà thân ảnh lập lè lướt về phương xa. Chốc lát sau, hắn đã thấy chỗ thứ hai bị trầm xuống, diện tích lớn nhỏ cơ hồ không sai biệt với mẫu danh chấn. Ngay sau đó là chỗ thứ ba, thứ tư, thứ năm, cứ mỗi một đoạn khoảng cách đều nhau khoảng 300 dặm. Nói cách khác là tùy ý một bước chân nhỏ của xác thối chính là 300 dặm. Không nên như vậy mới đúng. Tô Hàn đứng trong hư không, mày nhíu chặt lại, trong lòng hắn thầm nghĩ. Nếu như nó thực sự hướng về ta mà tới, sau khi cảm nhận được vị trí của ta, thì phải ngăn ta lại mới đúng chứ. Phương hướng này đâu phải là hoàng thành của thiên thần vũ trụ quốc. Trong đầu hắn nổi lên rất nhiều phỏng đoán, nhưng không có cái nào có thể giải thích thông. Bất quá, hắn biết một điều. Xác thối nếu như đã tiến vào cảnh nội của thiên thần vũ trụ quốc, vậy thì nếu như thật sự nó đến hoàng thành sẽ dẫn phát ra một hồi đại chiến. Sự hiểu biết của Tô Hàn đối với xác thối, đó là đối phương tựa hồ không có linh trí gì để mà nói cả. Mục tiêu của nó là gì, mục đích là gì, chắc chắn không ai biết được. Thậm chí từ một phương diện nào đó mà nói thì nó không phải là một sinh linh, mà giống như một cỗ máy móc chỉ biết chém giết mà thôi. Thân ảnh lập lè, Tô Hàn lại trở về mộng danh chấn. Mắt thấy đệ tử của Lâm gia đều đứng đó, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, tóm lấy cả bọn. Người muốn làm gì? Lâm Trạc lớn tiếng nói. Đem các người an toàn trở về Lâm Phủ. Ngữ khí của Tô Hàn băng lãnh. Kỳ Liệt Anh cũng là có nhãn lực, lập tức là đem hư linh gấm bày ra. Tô Hàn lại hướng Lam Nhiễm mà nói. Lam ca, mang chiến xa của ngươi ra. Lam Nhiễm khẽ gật đầu, bàn tay vung lên. Chiến xa có 8 pho tượng cự nhân lập tức xuất hiện giữa hư không. Lúc trước thì cự nhân và chiến xa nó không tạo thành tỷ lệ thuận, nhưng mà dưới sự thôi động của Lam Nhiễm, hình dáng lại chuyển biến. Chiến xa lúc này biến thành một cung điện to lớn, vàng son lộng lẫy, đủ để dung nạp tất cả mọi người. Quả nhiên là một cái chiến xa. Ánh mắt Kỳ Liệt Anh sáng lên, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Quân chúng của đoàn bộ 23 cũng là như vậy. Lên xe. Lam Nhiễm cũng không có thời gian dài dòng, quát lớn một tiếng. Siêu, lần lượt từng đạo bóng người bay vào chiến xa. Đám người Lâm Trạc cũng ở trong đó, còn có cả tên tiểu hài tử 7-8 tuổi kia. Hắn là người duy nhất may mắn sống sót ở mộng danh chấn. So sánh với hư linh gấm thì tốc độ chiến xa nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong tiếng gió rít thì chỉ nhất cái, bọn họ đã có thể trở về rồi. Kỳ Liệt Anh nhìn quanh chiến xa, nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng vẫn phải hỏi. Cái đó các người thực sự là từ Vân Mẫu thần vực tấn thăng lên sau. Không phải đi sao? Tô Hàn nói. Thế nhưng, Kỳ Liệt Anh hơi lưỡng lự, thế nhưng loại chiến xa này rõ ràng không phải vật phẩm bình thường, cơ hồ có thể so với hành cung của Hoàng thất vũ trụ quốc. Đừng nói các người, chẳng qua chỉ là thiên kiêu của Vân Mẫu thần vực, cho dù có là phủ chủ của Vân Mẫu thần vực cũng chưa chắc sở hữu được. Lại liên tưởng đến thái độ của Hoàng phủ Kinh Hạo đối với Lam Nhiễm, Kỳ Liệt Anh càng phát giác không thích hợp. Hành cung của Hoàng thất sau. Lam Nhiễm cười nhạo một tiếng, thoạt nhìn tràn ngập vẻ khinh thường nhưng không nói gì thêm. Kỳ Liệt Anh lại hỏi, vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì đây? Nhiệm vụ lần này đến cùng là thành công hay thất bại? Dù là đem Lâm gia thiếu tộc trưởng an toàn đưa tới mộng danh chấn, nhưng người đó đã chết cả rồi. Nghe được lời này, ánh mắt đám người Tô Hàn hướng về phía Lâm Trạc. Nhiệm vụ có thành công hay không thì phải nhìn người tuyên bố nhiệm vụ. Nếu như Lâm Trạc đồng ý, vậy thì nhiệm vụ lần này coi như thành công. Lâm Trạc cũng hiểu những thứ này, nhưng hắn lại nhìn chằm chằm vào bốn người Tô Hàn trầm giọng nói. Ta có thể tính là các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng các ngươi nhất định phải nói cho ta biết, người sát hại hôn thê của ta đến cùng là cái gì vậy? Có một số việc người vẫn không nên biết thì tốt hơn, Đoàn Ý Hàm lạnh giọng nói. Ta muốn biết. Hai con ngươi của Lâm Trạc đỏ hồng, chán nổi gân xanh, thoạt nhìn lửa giận thao thiên là có cảm giác như điên cuồng vậy. Tô Hàn mấp máy môi. Nếu như chúng ta đoán không sai, thì đó là một bộ xác thối. Xác thối?